Trời lại bắt đầu đổ mưa, mưa như thể báo hiệu một cuộc tình sắp chia ly. Khi tôi mơ màng tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang ở trong một nơi hoàn toàn xa lạ. Cách bài trí với tông màu trắng trong căn phòng, theo kinh nghiệm của bản thân đã từng làm trong khách sạn thì tôi biết đây chính là phòng của khách sạn. Tôi giật mình bừng tỉnh khi bản thân gượng dậy để rời khỏi chỗ này, nhưng phát hiện ra tay chân trở nên mềm nhũn. Đúng lúc này tôi nghe thấy tiếng bước chân của đàn ông, rồi sau đó cánh cửa phòng mở ra bởi cánh tay người đàn ông cao lớn. Anh Tuấn Anh. Tuấn Anh cầm theo trên tay hai bịch đồ ăn, vui vẻ nói: Hoài An, em tỉnh lại rồi, lại xem anh mua gì cho em này. Anh biết em mệt nên đã tranh thủ xuống dưới sảnh mua cho em ít đồ ăn đây. Hô hấp của tôi càng trở nên gấp gáp. Thật không ngờ người mà tôi từng rất tin tưởng và tôn trọng lại làm ra những chuyện này. Tôi đứng dậy nhưng do trọng tâm không vững nên lại ngã nhào xuống giường. Tuấn Anh vội vàng đặt bịch đồ ăn xuống bàn, chạy tới đỡ tôi. Nhưng giờ phút này tôi thật sự kinh tởm hắn ta. Đừng có động vào tôi. Tôi dốc hết sức lực mà quát lên, lại nhìn khuôn mặt giống như kẻ vô tội của anh ta, thật đáng khinh thường. Hoài An, anh chỉ muốn giúp em mà. Tuấn anh xem đi, anh đã làm gì với tôi hả? Anh bỏ thuốc mê rồi đưa tôi vào khách sạn làm gì chứ? Tuấn Anh nhìn chằm chằm vào mắt của tôi rồi ngập ngừng cất lời. Anh chỉ muốn giúp em mà. Giúp tôi? Giúp tôi về cái gì? Giúp tôi mà giở trò sau lưng của tôi sao? Anh biết là anh sai khi anh làm như vậy với em, nhưng em phải hiểu anh đang cố gắng giúp em thoát khỏi hắn ta. Hắn ta sẽ làm em đau khổ thôi. Tôi nguyện ý đau khổ vì người ấy còn hơn là ở bên anh đấy. Tôi thật không ngờ anh làm như vậy với tôi. Rốt cuộc anh làm gì tôi rồi? Không, anh không làm gì em cả. Em yên tâm, anh chưa có làm gì em. Anh yêu em mà Hoài An. Tôi ngước mắt nhìn anh ta, người mà tôi từng quen biết bây giờ lại như một kẻ xa lạ. Trong ánh mắt tràn đầy sự chán ghét, tôi nhấn mạnh từng chữ nói. Tình yêu của anh tôi thực sự ghê tởm. Anh nghe rõ đấy anh Tuấn Anh, người đàn ông duy nhất tôi yêu là Tống Gia Đăng. Nếu sau này anh ấy có chán ghét tôi thì tôi cũng chỉ yêu mình anh ấy. Anh đừng bao giờ ôm hy vọng tôi sẽ hồi tâm chuyển ý mà yêu anh. Tôi từng rất quý anh vì tôi xem anh như một người anh trai, nhưng xem ra đến hôm nay nó đã không còn nữa rồi. Hoài An, tôi đi được chứ? Tuấn Anh bất ngờ nắm lấy tay tôi lại. Tôi liếc mắt nhìn anh ta, kiên quyết nói. Nếu anh không cho tôi đi, tôi cắn lưỡi chết ngay tại đây cho anh xem đấy. Đừng đừng, em có thể đi mà, đừng dại dột. Tôi rơi nước mắt cầm túi sách rồi bước chân xuống giường. Những bước chân chao đảo như không tìm được phương hướng. Dừng lại một chút, tôi nhắm mắt lại trấn an đôi chút rồi mới bước tiếp. Hoài An, anh đừng bước tại đây, tuyệt đối đừng. Xuống dưới sảnh chính, tôi lập tức đi thẳng vào nhà vệ sinh, hất thẳng nước lạnh vào mặt cho bừng tỉnh. Sau đó cẩn thận kiểm tra lại quần áo trên người, rất đầy đủ. Hơn nữa cơ thể cũng không có dấu hiệu bất thường nào ngoài việc tác dụng phụ của thuốc mê. Cố gắng suy nghĩ lại một chút, nhưng tại sao tôi lại không có lấy một chút ấn tượng nào cả? Rốt cuộc anh ta làm vậy để làm gì? Anh ta đã làm gì tôi? Trong lòng tôi lúc này không ngừng dấy lên những dự cảm xấu. Đường phố mùa đông ở London thưa dần, đặc biệt là với cái thời tiết mưa rơi cùng cái không khí lạnh đến buốt da buốt thịt. Đứng nhìn những cành cây cổ thụ rụng hết lá, chơ mình đón những cơn mưa phùn và cái gió lạnh chiều đông, chợt cảm thấy trong lòng mình như có một tảng băng lớn. Tự nhiên thấy tâm trạng mình thật khó tả. Một chút nhớ, một chút buồn, rối bời với những cảm xúc không đặt được tên. Bất chợt, chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt của tôi, kính cửa xe hạ xuống. Người trong xe chính là Lisa. Hoài An, cô lên xe đi. Lisa, lại gặp cô rồi. Trời lạnh lắm, cô mau lên xe đi. Tôi gật đầu mở cửa xe. Lisa vừa liếc nhìn tôi vừa hỏi. Hôm nay cô không đi cùng với thiếu gia sao? Tôi lắc đầu thở dài. Hai người giận nhau sao? Tôi không biết nữa, nhưng từ khi anh ấy đi công việc trở về, anh ấy đã thay đổi như là người khác vậy. Chăng thiếu gia giận hờn gì đó thôi, chứ ngài yêu cô lắm. Tôi mỉm cười, lảng tránh sang vấn đề khác. Hôm nay cô không tới công ty sao? Tôi vừa từ công ty trở về, hôm nay cả tập đoàn như bị một trận cuồng phong từ tổng giám đốc. Giờ gặp cô tôi mới hiểu nguyên nhân. Chiếc xe bon bon trên đoạn đường khá dài. Càng lúc tôi lại càng cảm thấy chóng mặt và cơn buồn nôn ập đến. Kỳ lạ, trước giờ bản thân chưa bao giờ bị say xe. Chợt nghĩ đến có lẽ là tác dụng phụ của thuốc mê. Như không chịu đựng thêm được nữa, tôi nói lớn. Lisa, cô dừng xe xuống một chút được không? Tôi vội vàng bước xuống xe, chạy thẳng vào lề đường, ói hết phần thức ăn còn lại có trong ruột. Cô không khỏe sao hả Hoài An? Chắc có lẽ người tôi mệt nên mới bị say xe như vậy. Lisa nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Cô chắc chứ? Tôi chắc mà. Lúc này tôi mới khựng lại vài giây rồi hỏi tiếp. Không phải là cô đang nghi ngờ gì chứ? Lisa mỉm cười gật đầu. Cô làm bác sĩ, cô hiểu mà. Không thể nào, tháng này tôi 3 hôm nữa mới đến kỳ mà. Vậy chắc do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi cười nhạt suy nghĩ. À, cô muốn đi ăn gà rán không Hoài An? Cũng được đó, dù sao tôi cũng đang đói bụng. Chúng tôi dừng chân trước một cửa hàng gà rán lớn. Vừa ăn, Lisa vừa kể cho tôi nghe nhiều điều về công việc gần đây của công ty. Dạo này thiếu gia bận lắm, nhiều dự án quan trọng, lại còn lo đi giải quyết mảng hắc đạo của các vị dưỡng bối. Hắc đạo? Làm ăn phi pháp sao? Lisa gật đầu. Khoảng 4 trên 10 cổ đông đang cấu kết chống lại thiếu gia vì nguồn thu nhập lớn của họ làm về phi pháp nhưng lại ẩn bóng tập đoàn. Mà cô biết không, có chuyện này tôi không biết có nên nói không, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn phải nói. Thiếu gia đang có động thái dừng hợp tác với hoàng gia khiến không ít người bất mãn. Dừng hợp tác với hoàng gia sao? Xịt, cô nói nhỏ thôi. Nhưng mà hai bên trước giờ hợp tác cùng nhau thu lại lợi nhuận kinh tế lớn cơ mà. Bây giờ dừng hợp tác chẳng phải như chặt đứt một tay của mình sao? Tôi cũng không hiểu nữa. Nhưng trong đầu thiếu gia chắc đang có tính toán gì đó mới làm như vậy. Mà thôi kệ đi, tôi luôn tin tưởng vào khả năng của thiếu gia. Dứt lời, điện thoại của Lisa reo lên hồi chuông. Lướt qua màn hình điện thoại, tôi thấy hình như là số của Gia Đăng. Tôi không nghe rõ bên kia nói gì, chỉ thấy Lisa giả vâng rất kính cẩn. Tắt điện thoại đi, cô ấy nói. Thiếu gia nói đưa cô đến chỗ ngài ấy. Khi chiếc xe dừng lại ở trung tâm thành phố, một khách sạn nguy nga sừng sững trước mặt tôi. Kiến trúc của khách sạn này vô cùng hoành tráng và lộng lẫy, hơn nữa còn nằm giữa trung tâm thành phố. Nơi này Gia Đăng chưa từng đưa tôi đến. Lisa mỉm cười nói với tôi. Tôi dẫn cô vào bên trong gặp thiếu gia. Lisa, đây là khách sạn mà. Đúng rồi, một trong những khách sạn lớn nhất London, thuộc quyền sở hữu của thiếu gia. Khi Lisa dẫn tôi vào bên trong, cô lễ tân hỏi. Thưa quý khách, thật xin lỗi, hôm nay khách sạn không đón khách. Tôi là người của Tống thiếu gia, nhiệm vụ đưa cô gái này tới cho ngài ấy. À vâng ạ, đây là thẻ phòng. Tôi liếc nhìn tấm thẻ vàng trên tay cô lễ tân. Phòng hoàng gia, khách sạn Corinthia. Lisa nhanh chóng đưa tôi vào trong thang máy riêng. Ngay khi thang máy dừng lại, tôi mới biết mình được dẫn tới tầng cao nhất của khách sạn. Tầng này duy nhất một phòng, thể hiện sự độc nhất vô nhị của nó. Lisa nói, cô đứng đây đợi tôi nhé, tôi đi thông báo với thiếu gia. Lisa bước đi, tôi có cảm giác được như là tôi với anh đã hoàn toàn xa cách. Chưa đầy 2 phút sau, Lisa gọi lớn. Hoài An, cô vào trong phòng đi. Cánh cửa phòng mở ra, căn phòng rất yên tĩnh, âm thanh nhẹ nhàng của gió hòa cùng mùi hương quen thuộc. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, căn phòng quá ư là rộng lớn, nội thất căn phòng là 2 màu đen trắng làm chủ đạo. Cả căn phòng toát ra vẻ đẹp vô cùng tà mị. Đang lúc tôi cẩn thận xem xét xung quanh thì có tiếng bước chân tới gần. Tôi quay lại thì thấy Gia Đăng ngay trước mặt của mình. Tôi vui vẻ nói, Gia Đăng. Bây giờ tôi mới để ý, trong ánh mắt của anh bắn ra ý lạnh khiếp người, không lấy một chút tình ý. Lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm giác vạn trượng xa cách. Rốt cuộc, anh ấy làm sao vậy? Tại sao bây giờ lại xa lạ như thế? Hoàn toàn không giống với Gia Đăng mà cô từng quen biết. Cô không xứng gọi tên tôi. Em... Mọi uất ức như trong lòng dồn nén, khiến tôi không tự chủ được mà rơi nước mắt. Gia Đăng tiến từng bước chân đi về phía tôi, đưa ngón tay dài nâng cằm tôi lên, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai để lạnh lẽo. Tôi tự hỏi tại sao khi đi công tác trở về anh lại như vậy với mình, thậm chí tôi còn không biết mình làm gì sai. Cô còn định giải thích sao? Hoài An ơi, Nhìn cô lúc nãy tôi cảm thấy ghê tởm cô. Tống Gia Đăng, anh hẹn em tới đây để nói những lời này với em sao? Tôi không cho phép cô gọi tên tôi. Nhìn ánh mắt của anh, bóng hình cao lớn ấy như một tảng đá đè nặng lên tâm tư của tôi. Có những lúc bản thân tưởng chừng như không thở nổi, những ngón tay cũng khẽ run lên và tôi thực sự muốn rời khỏi nơi này. Rồi trong đầu lại không ngừng xuất hiện giọng nói dịu dàng, trầm ấm trước đây. Tôi muốn em tin tưởng tôi muốn em toàn tâm toàn ý bên tôi. Bầu trời có sụp xuống, hãy để tôi gánh vác. Tôi sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc. Em khổ đủ rồi, hãy cho mình cơ hội được hạnh phúc. Trong tim tôi chỉ có em. Em là người phụ nữ đầu tiên cho tôi cảm giác muốn chung sống lâu dài. Tôi không cho phép em rời xa tôi. Nếu như em dám rời xa tôi đi tới trận chân trời góc bể để tìm em, buộc em phải ở bên cạnh mình. Hoài An, tôi yêu em. Hãy sinh cho anh một đứa con. Mùa xuân tới, anh sẽ đưa em tới Australia, lặn biển ngắm san hô. Cổ họng tôi càng lúc càng nghẹn đắng, nụ cười trên môi cứng ngắc khi nhìn thẳng vào ánh mắt thâm sâu như biển ấy. Trong khoảnh khắc đó vừa lóe lên, tôi cảm tưởng như vừa nhìn vào vực sâu không đáy, chất chứa nhiều tâm sự, trong đó khiến cho người ta cảm nhận được sự phức tạp đang ẩn giấu. Trong chớp mắt, tôi còn nghĩ người đang đứng trước mặt mình không phải là Gia Đăng, mà chỉ là người có bề ngoài giống với anh, hoặc cũng có thể là anh em sinh đôi. Nhưng mà sự thật, anh đang đứng trước mặt tôi, mọi thứ đều xa lạ, chỉ có hương thơm trên cơ thể là không lẫn vào đâu được. Chẳng lẽ cô không tự kinh tởm bản thân mình sao? Em làm cái gì mà phải kinh tởm chứ? Anh nói thẳng ra luôn đi. Cô vừa đi khách sạn với nó. Khi nói tới đây, tôi chợt sững người lại. Chẳng lẽ anh ấy đang hiểu nhầm chuyện của tôi và Tuấn Anh? Khi tôi định lên tiếng giải thích thì giọng nói lạnh lùng kia tiếp tục vang lên. Cô vẫn luôn thắc mắc tại sao tôi muốn cô đúng không? Là vì tôi ham cái lần đầu tiên của cô mà thôi. Anh nói sao? Tôi nghẹn ngào hỏi lại. Khách sạn trong phòng tổng thống tại Việt Nam. Toàn thân tôi như chết lặng, mọi thứ trước mặt như là một màu đen tối. Trong khoảnh khắc này, trái tim nóng rát đến cực độ, dường như đang có ngọn lửa đốt cháy cả tâm can. Hận bản thân lúc này hệt như một pho tượng sống đứng chết chân một chỗ, quên mất việc xoay người bước đi và cũng quên luôn đặt câu hỏi vì sao lại làm thế với tôi. Cảm giác đau đớn bủa vây khiến tôi như muốn ngừng thở. Tống Gia Đăng nở nụ cười rồi nói tiếp. Hai chúng ta đều giống nhau cả thôi. Khi anh ta xoay người bước đi, tôi mới cất tiếng hỏi. Tống Gia Đăng, tôi muốn hỏi anh một câu. Nói. Trước giờ anh đã bao giờ thật lòng với tôi chưa? Gia Đăng im lặng một hồi rồi chậm chậm cất lời. Chưa hề. Vậy những lời anh nói yêu tôi là giả dối cả sao? Phải. Tôi gật đầu cười trong nước mắt. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì cho tôi biết sự thật. Xem ra tôi tự mình đa tình rồi. Dứt lời, tôi quay mặt bước đi. Khi bàn tay vừa chạm tới nắm cửa thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Amira. Amira nhếch môi nhìn tôi, sau đó vẻ mặt hiện lên nụ cười tà đầy mê hoặc. Thanh âm ngọt ngào vang lên. Gia Đăng. Amira vui vẻ hướng về phía anh ta mà bước tới. Tống Gia Đăng dang rộng cánh tay ôm lấy Amira vào lồng ngực. Hai cơ thể ôm chặt lấy nhau như một đôi uyên ương hạnh phúc. Toàn thân tôi lúc này như chảy máu ngược. Một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa toàn thân, thấm sâu vào tận chân tơ kẽ tóc, và có một chút ghen tột độ. Ánh mắt của Tống Gia Đăng như đang cố tình biểu đạt cho tôi thấy họ đang hạnh phúc cỡ nào. Tiểu bảo bối, em đến hơi muộn rồi. Biểu cảm lạnh băng của anh, ngay cả trong lời nói cũng không hàm chứa chút tình cảm nào. Nếu như cô đủ bình tĩnh, rất dễ nhận ra. Đáng tiếc là đầu óc cô bây giờ hoàn toàn u muội. Tiểu bảo bối, hóa ra những chữ này không chỉ dành cho mình tôi. Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy nực cười, rồi lại thấy bản thân mình thật bi ai. Amira dịu dàng nở nụ cười, chậm rãi đưa những ngón tay thon dài vuốt ve bầu ngực rắn chắc của anh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Hoài An. Còn cô ta? Tôi một phút cũng không muốn đứng lại thêm nữa, liền sải bước chân tiến thẳng ra ngoài cửa. Vừa đi vừa oán trách tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi lã chã trên hai má, giống như lớp sương mù dày đặc che tất cả mọi thứ trước mắt, khiến tôi vài lần vấp ngã. Tôi tự hận bản thân mình đặt niềm tin quá lớn vào người ấy. Tôi liên tục đập mạnh tay xuống đất, thậm chí những ngón tay đã ứa máu và không hề có cảm giác. Cô Hoài An. Tôi ngước mắt, một bàn tay to lớn rơi ra trước mặt tôi. Khuôn mặt ấy cũng rất quen, chính là trợ lý của anh Gia Đăng. Anh ta đưa tay kéo tay tôi dậy. Cảm ơn anh, tôi đưa cô về. Về đâu chứ, tôi có nhà sao? Tôi tìm một chỗ cho cô nghỉ ngơi, đợi khi thiếu gia bình tâm lại rồi tính sau. Đủ rồi, tôi không muốn nhắc tới tên của anh ta nữa. Tôi cũng sẽ không liên quan tới anh ta nữa. Rin, tôi vẫn mãi xem trọng anh. Tôi đi đây. Hoài An, cô thực sự không nhận sự trợ giúp của tôi sao? Tôi lắc đầu. Tôi cảm ơn, nhưng không cần đâu. Cô định đi đâu bây giờ? Nhiệt độ càng lúc càng lạnh đấy. Tôi đến nơi nào thuộc về tôi. Tôi đưa cô đi. Ít nhất cô cũng cần một nơi để về chứ. Cô muốn về Việt Nam không? Cô quay lại nhìn Rin, rồi mỉm cười nói. Phiền anh, chăm sóc tốt cho anh ấy. Cảm ơn vì đã cho tôi khoảng thời gian rất đẹp. Dứt lời, tôi bước đi thật nhanh, vừa đi vừa muốn gục ngã, nhưng dặn lòng phải mạnh mẽ và cố gắng. Ngước mắt nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm nay âm u giống như lòng tôi vậy. Mọi thứ trước mặt càng trở nên mờ dần. Hai hàng lông mi bắt đầu khép lại bằng một màu đen sâu thẳm. Bên ven đường thốt lên tiếng nói. Có người ngất rồi. Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô cao cấp chậm chậm dừng lại. Người đàn ông mặc bộ đồ đen bước chân xuống nhấc cô lên, rồi nhanh chóng di chuyển tới bệnh viện. Sau khi Hoài An từ chối giúp đỡ, trợ lý của anh liền gọi lại báo cáo tình hình. Thiếu gia, cô ấy từ chối giúp đỡ. Vậy cậu để cô ấy đi một mình vậy sao? Tôi thấy cô ấy đang đau khổ nên nghĩ đi một mình sẽ tốt hơn. Rin, cậu làm việc bao nhiêu năm cho tôi rồi? Đây là nước Anh chứ không phải là Việt Nam. Nhưng mà cô ấy đi rồi. Lập tức cho người tìm kiếm. Tắt điện thoại, Gia Đăng đưa ánh mắt chán ghét nhìn Amira. Vậy mà Amira vẫn không hề hay biết, ngọt ngào nói. Gia Đăng, em nhận được tin anh hẹn em tới khách sạn. Em đã rất vui, đặc biệt là khi nghe thấy anh gọi em là tiểu bảo bối. Từ nay về sau, hãy cứ gọi em như vậy có được không? Amira, anh có chuyện muốn nói. Em biết, anh định nói là đã rời bỏ cô ta rồi đúng không? Ngồi thẳng lên, nghe anh nói. Anh sao vậy Gia Đăng? Thái độ không hề giống khi nãy chút nào cả. Gia Đăng thở dài, kéo trong ngăn tủ ra một tờ giấy, lạnh nhạt nói. Em ký tên đi. Amira cúi xuống nhìn dòng chữ trên tờ đơn. Cô sững người nhìn Gia Đăng. Đơn ly hôn sao? Phải. Amira bật cười nói. Em không đùa đâu Gia Đăng. Tôi cũng không đùa với em. Tôi đã quyết định rồi. Chúng ta sẽ ly hôn. Tại sao chứ? Tôi không hề yêu em. Em chờ anh được mà. Em chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi. Em chấp nhận tất cả. Tôi nghe nói em đang mang thai con của Bao. Amira, đây là đứa bé thứ hai của hai người rồi. Nghe vậy, sắc mặt của Amira tưởng chừng như cắt không còn một giọt máu. Run run nói. Sao có thể chứ Gia Đăng? Em và Bao không có quan hệ gì cả. Anh phải tin em. Không biết kẻ nào điên rồ đã nói với anh những điều này. Em mà biết được, nhất định em sẽ không tha cho kẻ đó. Bao đến tìm tôi. Bác sĩ cũng đã nói em đang mang thai 3 tuần rồi. Mà tôi với em trước giờ chưa từng phát sinh quan hệ. Bao tìm anh sao? Cậu ta điên đó. Anh đừng nghe lời cậu ta nói. Cả ông bác sĩ kia nữa. Amira run run giải thích. Amira, em đừng như vậy nữa. Em định làm hại con của em sao? Đứa bé không có tội. Amira khóc thành tiếng, quỳ sụp xuống nắm tay của Gia Đăng. Gia Đăng, anh phải tin em. Em chỉ yêu anh mà thôi. Em không hề có tình cảm với Bao. Gia Đăng ánh mắt kiên định nói. Em bình tĩnh lại đi, rồi ký vào tờ đơn này. Tới khi đó em sẽ được đàng hoàng sinh con cùng với Bao. Amira nói lớn. Không, em chỉ muốn sinh con cùng với anh. Nói rồi cô giật lấy tờ đơn trên tay của Gia Đăng, xé tan nát thành nhiều mảnh. Có chết em cũng không bao giờ ly hôn với anh. Được, cứ làm điều em muốn. Tôi đã cố gắng giải quyết trong êm đẹp với em, nhưng xem ra không được rồi. Chuyện em định mưu sát Hoài An nhưng lại thành Gia Kiệt, chuyện em đã từng quan hệ nhiều lần với Bao, rồi chuyện em mang thai với cậu ta, tôi nắm rõ bằng chứng trong tay. Tôi nghĩ gia tộc tôi và em đều không chấp nhận được đâu nhỉ. Anh đang muốn ép em sao? Em cứ từ từ mà suy nghĩ. Dứt lời, Tống Gia Đăng bước đi. Trước khi đi vẫn không quên cầm theo chiếc phong bao màu vàng. Đó là kết quả xét nghiệm ADN của anh và cô. Có quan hệ 99% là anh em. Bước vào trong cánh cửa thang máy, anh đã rơi nước mắt, sau đó lại tự cười mỉa mai cuộc đời mình. Màn đêm lung linh buông xuống, bao trùm cả thành phố hoa lệ. Từ khung cửa kính bệnh viện, gió đêm lạnh lẽo lùa vào, khiến chiếc rèm cửa lay động. Cô vẫn chưa ngủ sao? Tôi lau vội giọt nước mắt, rồi quay lại nhìn người đi từ cửa vào. Anh ta là Peter, người đàn ông tôi đã gặp được vài lần, nhưng không tiếp xúc nhiều. Thật không ngờ hôm nay, anh ta là ân nhân cứu mạng của mình. Peter nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò, rồi nhẹ nhàng hỏi. Cô lại khóc đó à? Tôi lắc đầu. Lại còn giấu, từ lúc cô tỉnh dậy tới giờ, khóc đến sưng cả mắt rồi kìa. Tôi mỉm cười, che đi nỗi đau trong lòng. Tôi không sao cả, tôi vẫn rất ổn mà. Cảm ơn anh đã quan tâm. Ơn huệ gì chứ, chẳng phải người Việt Nam vẫn hay cứu người như làm phước mà. Coi như là tôi tích phước cho mình đi. Muộn rồi mà anh vẫn vào thăm tôi sao? Có phiền anh quá không? Tôi nghe nói người Việt các cô ốm thường ăn cháo gà hầm, nên hôm nay mang cháo gà hầm tới để cô ăn cho mau khỏe đây. Cảm ơn anh nhé. Không có gì mà, cô ăn đi cho nóng. Tôi gật đầu, cầm từng muỗng cháo lên cho vào miệng. Vị thơm ngon của gà, vị ngọt của cháo chẳng thấm là bao so với vị đắng trong lòng. Ngon không? Tôi gật đầu nhớ tới hình ảnh Gia Đăng, rồi rơi nước mắt. Ngon lắm. Vậy là tốt rồi, cô ăn nhiều cho mau khỏe nhé. Dừng động tác lại, tôi khẽ nói. Tại sao anh đối tốt với tôi như thế? Có phải anh cũng có mục đích gì không? Không có. Vậy tại sao lại tốt với tôi như vậy chứ? Đàn ông các anh ai cũng vậy hả? Gia Đăng làm gì cô để cô mất niềm tin thế sao? Tôi lắc đầu. Xin lỗi vì tôi quá xúc động. Sau một hồi, anh ta lên tiếng tiếp. Có cần tôi giúp gì không? Tôi nghẹn ngào trả lời. Nếu có thể, hãy đặt giúp tôi vé về Việt Nam được không? Về Việt Nam sao? Phải, cũng là lúc tôi nên trở về rồi. Nhưng anh yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ trả lại tiền anh. Peter bật cười. Cô nghĩ tôi thiếu tiền hả? Không, chỉ là trên đời này con nợ thì phải trả thôi. Anh giúp tôi chứ? Được rồi, nếu mà cô tin tưởng tôi nhất định sẽ giúp cô. Chỉ cần trong tâm cô nhớ có tôi từng xuất hiện trong cuộc sống của cô là được. Nhất định là như vậy rồi. Nhưng mà cô muốn bao giờ trở về? Ngày mai được không? Gấp vậy hả? Không được sao? Không phải là không được, chỉ là sức khỏe của cô đang không tốt. Ở lại bệnh viện mới khiến tôi không tốt hơn đó. Peter thở dài, nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của cô, đành gật đầu nói. Được rồi, tôi sẽ lập tức chuẩn bị. Tôi biết ơn anh nhiều lắm. Thôi, nghỉ đi cho khỏe, ngày mai lấy sức mà về quê hương, ngủ ngon nhé. Peter đi khỏi, tôi cũng mỉm cười nhìn theo bóng dáng anh ta, rồi sau đó khẽ khép đôi mi lại. Hàng nước mắt lại vô thức tuôn rơi. Hôm nay tôi mệt rồi, có lẽ nên ngủ thôi. Sáng sớm hôm sau, Rin vội vã từng bước chân tới phòng tổng giám đốc báo cáo tình hình. Mới một đêm không gặp mà sắc mặt của anh tiểu tụy trông thấy. Thiếu gia, tin tức cậu bảo tôi điều tra về bức ảnh của cô Hoài An trong khách sạn. Tên thợ chụp ảnh đã khai nhận là kế hoạch sắp xếp của thiếu phu nhân. Là Amira sao? Hai con mắt của anh bỗng bừng sáng ánh cười, nhưng ngay sau đó lại thở dài gật đầu. Việc của tập đoàn tôi nói cậu, đã giải quyết xong chưa? Dạ rồi ạ. 8 giờ có cuộc họp cổ đông, chủ tịch cũng đang trên đường tới. Đúng lúc này, David từ ngoài cửa đi vào. Gia Đăng, tôi có tin vui nên phải trực tiếp nói với cậu đây. Tin gì? Đã tìm thấy mẹ của cậu. Cùng thời điểm đó, tại sân bay, chuyến bay từ London cất cánh về sân bay Nội Bài bắt đầu khởi hành. Máy bay lên tầm cao, khi nhìn xuống dưới, tôi mỉm cười chào tạm biệt những nỗi buồn đã qua. Tôi sẽ cất cho mình những kỷ niệm đẹp ở một góc nhỏ trái tim. Tôi sẽ mãi không bao giờ quên. Ở đây có một người khiến tôi biết thế nào là yêu, có một người khiến tôi biết thế nào là hạnh phúc, và cũng có một người khiến tôi biết thế nào là đau khổ tột cùng. Vì người đó, tôi đã yêu cả thành phố xa lạ. Tạm biệt nước Anh, tạm biệt người ấy. 4 năm sau, Anh nhớ em, anh nhớ em. David cúi xuống nhìn Gia Đăng, ánh mắt kinh ngạc hỏi: Này, cậu sao thế? Say quá rồi à? Gia Kiệt thở dài: Loại rượu này rất mạnh, một mình anh ấy uống như vậy không say mới lạ. Có điều đàn ông khi say là lúc chân thật nhất với lòng mình. Anh nhớ em, thực sự rất nhớ em. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. David hỏi: Cậu ấy khôi phục lại trí nhớ rồi sao? Rain trầm ngâm lên tiếng: Hình như là chưa ạ. David cúi xuống hỏi Gia Đăng: Vậy cậu nhớ ai? Anh nhớ em. Nhưng mà nhớ ai? Anh nhớ em. Hey, lần đầu tiên cậu khóc đấy Gia Đăng. Tỉnh táo lại xem nào, nhìn chẳng quen mắt gì hết. Rin thở dài nói: 4 năm nay thiếu gia vẫn thường xuyên như vậy, một mình uống rượu rồi lại bật khóc nói những câu như vậy. Phu nhân và mọi người đã vội vã mừng rỡ vì cậu ấy hoàn toàn hồi phục trí nhớ. Nhưng sau khi tỉnh rượu, tuyệt nhiên cậu ấy đã không nhớ gì cả. Gia Kiệt buồn bã hỏi: Mỗi khi nhắc đến Hoài An, anh ấy không có phản ứng gì sao? Rin lắc đầu: Vậy bác sĩ không nói đến bao giờ có thể hồi phục hoàn toàn hay sao? Bác sĩ nói cái này là do não bộ cậu ấy, có thể sớm hoặc có thể mãi mãi không nhớ lại. Tại sao chúng ta không thử đến tìm Hoài An? Biết đâu nhìn thấy cô ấy, mọi chuyện lại khác. Phu nhân Diệu Hoa cũng có nghĩ tới, nhưng không tìm thấy cô ấy đâu nữa. Tống Gia Đăng vẫn cúi đầu, chống tay lên trán, bật khóc thành tiếng. Anh rất nhớ em. Anh nói là anh nhớ em. Chúng ta phải ngắm bình minh trên biển. Mùa xuân này anh sẽ đưa em tới Australia, lặn biển ngắm san hô. Rin nói tiếp: Càng ngày thiếu gia càng trở nên kỳ lạ. Mặt trời mọc thì tự mình lái xe tới bờ biển, mặt trời lạnh lại vào hầm rượu uống một mình. Ngày nào cũng vậy. Có những lúc thiếu gia lại làm việc điên cuồng, giống như đang cố gắng quên đi điều gì đó. Thực sự là không hiểu nổi. Thôi, bây giờ mà kệ cậu ấy, cứ để cậu ấy làm những gì mình thích, miễn sao là cảm thấy nhẹ lòng. Gia Kiệt nói: Em nhất định phải tìm được cô ấy. Hoài An sao? Phải, sẽ huy động mọi lực lượng để tìm kiếm cô ấy. Ba người nhìn Gia Đăng rồi nhìn nhau gật đầu. Tôi ủng hộ cậu. Màn đêm buông xuống, cũng là lúc thành phố lên đèn. Đó cũng là lúc tôi cảm thấy cô đơn nhất. Đêm khuya lặng lẽ, cảm xúc mang tên ai đó. 4 năm trôi qua, dù đã cố gắng nhưng tôi vẫn chưa thể nào quên được. Người ở phương xa có nhớ đến tôi như tôi nhớ người không? Có những lúc tôi nhớ anh tưởng đến chết đi. Tôi cố gắng sống tốt vì nghĩ đến con mình và tập quên đi những kỷ niệm mà tôi và anh đã có. Ở nơi đó, có lẽ anh đang rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Và có lẽ đã quên tôi, giống như tôi chưa từng xuất hiện. Nghĩ tới đây, khóe mắt tôi lại cay cay. Muộn rồi mà con còn chưa ngủ sao? Bà cầm cốc sữa nóng để xuống bàn. Tôi vội vàng lau giọt nước mắt ở khóe mi rồi mỉm cười trả lời: Con vừa tìm hiểu lại một số bệnh án, ngồi lâu hơi mỏi lưng nên muốn ra đây hóng mát chút cho dễ ngủ ấy mà. Liệu mà ngủ sớm đi, sáng mai còn đi làm sớm cơ mà. Mẹ cũng chưa ngủ mà. Mẹ già rồi, mất ngủ là điều bình thường. Nhưng con còn trẻ, thức khuya quá không tốt đâu. Dạ con biết rồi ạ. Hạn chế uống cà phê thôi nhé, thay vào đó là cốc sữa nóng sẽ tốt hơn. Dạ, mà mẹ này, mấy hôm nữa con sẽ lên miền núi vài hôm, sắp mùa đông rồi. Con muốn mang ít quần áo ấm cho tụi trẻ và nhân tiện khám bệnh cho mọi người ở trong bản. Mẹ trông cô Bin giúp con nhé. Ừ, cứ yên tâm mà đi đi. Cô Bin có mẹ lo rồi. Nhưng mà con đi với ai? Con đi với vài đồng nghiệp khác nữa. Vậy nhớ đi cẩn thận đó. Dạ mẹ. Thôi, nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi ít thôi. Nghĩ nhiều thì cũng chẳng có thể thay đổi được sự thật. Người ta quên con rồi. Giọt nước mắt rơi không đúng chỗ uổng lắm. Tôi mỉm cười nhìn bà. Mẹ ngủ ngon nhé. Tôi nhìn xuống chiếc giường. Cô Bin đã ngủ say giấc. Nhẹ nhàng kéo chiếc mền cho con. Tôi ôm thằng bé vào lòng. Mẹ con mình cùng ngủ ngon nhé con trai. Mấy ngày sau đó, đoàn thiện nguyện của bệnh viện chúng tôi bắt đầu khởi hành lên vùng cao. Trước khi đi, chúng tôi mua rất nhiều áo ấm cho tụi nhỏ và mang theo một số lương thực, thuốc bổ cho người già. Ở khoa có tôi, bác sĩ Dũng và 2 người nữa đi chung một xe. Bước chân xuống xe, Dũng nhẹ nhàng hỏi tôi: Em có mệt không Hoài An? Một cô y tá thấy vậy lên tiếng. Bác sĩ Dũng, anh hỏi mình bác sĩ Hoài An như vậy là không được đâu. Còn chị em chúng em nữa mà. Phải đấy, em cũng mệt quá bác sĩ Dũng ơi. Dũng ngượng ngùng nhìn tôi cười tươi nói. Các cô thì trêu ảnh để ảnh ngại. Tụi em nói thật mà công nhận nhá, chị và anh Dũng đẹp đôi thật đấy. Chị Hoài An, hai người đứng với nhau cùng một chỗ, đúng là cặp trai tài gái sắc đấy. Trời ạ, tôi là gái có con rồi, các cô ví như vậy anh Dũng làm sao lấy được vợ chứ. Anh Dũng, anh có ngại không? Dũng cúi xuống nhìn tôi lắc đầu nói, không ngại. Lúc này mọi người lại bắt đầu ổ lên, tôi cười nhạt lảng tránh sang chuyện khác. Thôi đi làm việc đi, không muộn rồi. Sau khi phát quần áo ấm cho trẻ em nghèo và mồ côi tại hai bản, cũng là lúc mặt trời xuống núi, cả đoàn chúng tôi tìm đến nhà trường bản xin nghỉ lại một đêm. Sáng mai sẽ dậy sớm chuẩn bị công tác khám chữa bệnh cho mọi người. Đêm đầu tiên xa con, nỗi nhớ bủa vây lấy tâm trí khiến tôi không thể nào ngủ nổi. Cũng may lúc tôi gọi về nhà được biết thằng bé rất ngoan nên tôi yên tâm phần nào. Khác xa với Hà Nội ồn ào, màn đêm trên Tây Bắc là một cảnh tượng vô cùng yên bình, không ồn ào xe cộ, không khói bụi thành phố, chỉ có thiên nhiên và núi rừng. Bởi vậy, cảnh tượng những vì sao trên bầu trời càng tinh tú và rõ nét. Bất chợt, một chiếc áo choàng khoác lên vai của tôi từ phía sau, tôi giật mình quay lại thì thấy Dũng. Dũng nở ra một nụ cười dịu dàng nhìn tôi, trong khoảnh khắc nhất thời khiến tôi nghĩ đến một người. Ngày đó, ánh mắt anh, nụ cười của anh cũng dịu dàng y hệt như vậy. Trời lạnh mà em mặc như vậy, dễ bị cảm lạnh đó. Anh chưa ngủ sao? Anh chưa buồn ngủ, còn em? Em nhớ con em. Con em rất hạnh phúc vì có một người mẹ vĩ đại như em đấy. Người nào mà yêu được em, chắc hẳn cũng rất hạnh phúc. Tự nhiên anh lại ước là anh. Anh lại trêu em rồi, em không hoàn hảo như những gì anh nghĩ đâu. Với anh, em còn hoàn hảo hơn thế. Em xem như đây là lời khích lệ để làm động lực cố gắng nhé. Hoài An, tôi nhận thấy trong giọng nói của Dũng đang thay đổi nên liền nói, thôi em vào trong ngủ trước đây, ngày nay đi đường xa cũng khá mệt. Dũng gật đầu với ánh mắt tiếc nuối, chúc em ngủ ngon, trả áo cho anh này. Nói rồi tôi bước vào thật nhanh bên trong. Thực ra tôi nhận thấy tình cảm của anh ấy dành cho mình. Có điều tôi không muốn yêu thêm một ai nữa và cũng không đủ can đảm để yêu. Hình bóng ai đó đã khắc sâu vào trái tim tôi mất rồi, không cách nào để quên và cũng không cách nào chấp nhận ai đó sẽ thay thế. Với tôi, hạnh phúc bây giờ chính là được nhìn thấy Cubin khôn lớn mỗi ngày. Vậy là đủ rồi. Ngày từ trên vùng cao trở về, tôi nhận được giấy mời từ cấp trên gửi xuống, tôi sẽ có chuyến bay sang Anh Quốc công tác một tuần. Khoảnh khắc đó, con tim tôi khẽ nhói lên một hồi. Hoài An, Hoài An. Bác sĩ trưởng khoa gọi tên tôi hai lần, tôi trấn an lại tinh thần rồi hỏi lại. Chú Đức, sao lại là cháu? Bác sĩ trưởng khoa ngạc nhiên nói với tôi. Đây là cơ hội rất tốt, không phải ai muốn cũng được đâu. Cháu là một bác sĩ giỏi, có tiếng trong bệnh viện này, nên giám đốc mới tin tưởng cháu. Không chỉ mình cháu, còn có vài người nữa trong bệnh viện, nên cháu đừng lo sợ gì cả. Tôi ngập ngừng, cổ họng nghẹn đắng lại, mãi mới nói nên lời. Nhưng mà cháu... Hoài An, chú không hiểu là cháu còn do dự điều gì, nhưng mà đây là cơ hội tốt, cháu phải biết nắm bắt. Cháu không đi có được không ạ? Cho chú một lý do, đây không phải là Hoài An mà chú từng thấy. Bác sĩ Hoài An mà chú thấy là người năng động và nhiệt huyết. Nghe chú nói vậy, tôi cũng cảm thấy có lý. Dù sao cũng là chuyến đi công tác một tuần thôi mà. Hơn nữa, đây là cơ hội rất tốt. Tôi lẽ ra không nên đưa cảm xúc cá nhân vào công việc mới đúng. Sau cùng tôi gật đầu đồng ý. Dạ vâng, cháu sẽ đi ạ. Tốt lắm, đó mới là Hoài An thực sự chứ. Hôm nay cháu về nghỉ ngơi sớm đi, sáng sớm mai bắt đầu chuyến bay đấy. Buổi tối hôm đó tôi đã không ngủ được, gần như là thức trắng cả đêm. Nhìn Cubin ngủ say, lòng tôi lại nghẹn ngào. Tôi đang suy nghĩ gì vậy? Tôi đang mong sẽ gặp lại anh sao? Người tôi từng rất yêu và cũng từng rất hận. Nghĩ tới đó mà nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể, từng chút một phá hủy tâm can. Anh ước gì vậy Gia Đăng? Anh ước chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không rời. Sau này không cho phép em rời xa anh đâu đó. Anh sẽ gửi điều ước của anh tới tận trời xanh, coi trời đất chứng giám. Anh yêu em, Hoài An. Nghĩ tới đây, tôi lại bật khóc như một đứa trẻ, khóc không thể cầm lòng lại được. Những ngày chúng tôi từng ở bên nhau, đến chết cũng không bao giờ quên. Những ngày tháng đó quá đỗi hạnh phúc. 4 giờ sáng, tôi chuẩn bị đồ ra sân bay. Mẹ tôi nghe tin tôi đến nước Anh nên cũng sốt ruột hỏi. Con quyết định đi thật đấy à? Mẹ, con đi công việc mà mẹ. Nhưng mà nhỡ chẳng may gặp lại. Mẹ ơi, nước Anh rất lớn, đâu phải nói gặp là gặp lại được đâu mẹ. Hơn nữa tụi con đã hết duyên từ lâu rồi. Vậy đi đường bình an nhé, giữ gìn sức khỏe. Nghe nói bên đó lạnh lắm đấy. Con biết rồi, mẹ chăm Bin giúp con nhé. Ừ, con yên tâm đi. Dứt lời, tôi hôn nhẹ lên trán thằng nhỏ, rồi lặng lẽ kéo vali bước ra khỏi cửa. Máy bay cất cánh rồi lại hạ cánh sau 16 giờ đồng hồ. Đi theo dòng người chậm rãi rời khỏi khoang máy bay, trong hô hấp đều là mùi vị quen thuộc của thành phố này. Rời xa 4 năm, mọi thứ đã trở nên phồn hoa và lộng lẫy hơn. 1 giờ đồng hồ trước căn phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Tống Gia. Chủ tịch, vừa rồi bên sân bay báo máy bay riêng của cậu gặp chút trục trặc, tạm thời không thể cất cánh. Bên đó vẫn đang sửa chữa, nhưng mà ít nhất cũng phải ngày hôm sau mới có thể khởi hành qua Pháp được. Vậy con nên rời ngày qua đó để tôi thông báo với bên kia. Vậy kiểm tra xem có chuyến bay nào gần nhất không. Tôi lập tức đi kiểm tra rồi chuẩn bị xe cho cậu. Tống Gia Đăng thở dài mệt mỏi, lại nhìn bức hình để trên bàn. Anh lẳng lặng cất gọn vào một góc nhỏ trong ngăn kéo, rồi sải bước. Trong đại sảnh sân bay, đoàn người bên phía bệnh viện London đứng chờ sẵn. Hóa ra cuộc gặp gỡ lần này là bệnh viện thành phố trước đây tôi từng làm việc. Điều bất ngờ hơn nữa, hôm nay quay trở lại, tôi gặp được bác sĩ Uri. Nghe nói 4 năm qua, ngài ấy gặt hái được nhiều thành tựu to lớn. Quả nhiên, ngài vẫn là thần tượng trong lòng của tôi. Mọi người vui vẻ bắt tay chào hỏi nhau. Bác sĩ Uri thấy tôi, không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Hoài An. Tôi cúi đầu chào, mỉm cười nói. Bác sĩ Uri, đã lâu không gặp chú rồi. Mọi người quay lại nhìn tôi và ngài ấy. Một bác sĩ lên tiếng hỏi. Hai người quen biết nhau sao? Dạ vâng, cháu rất may mắn được gặp bác sĩ Uri từ 4 năm về trước. Lúc này, một bác sĩ người Anh nghi hoặc hỏi. Ấy, mà nhìn cô gái này quen lắm nhá. Hình như tôi cũng gặp cô rồi. Tôi định lên tiếng thì bác sĩ Uri bật cười thành tiếng. Đúng là trái đất thật tròn mà. Cô gái này từng làm việc tại khoa của tôi một thời gian, tuy là ngắn nhưng để lại khá nhiều ấn tượng tốt với mọi người. Dũng nhìn tôi, anh ngạc nhiên hỏi. Em từng làm việc bên này rồi sao? Trước giờ không thấy em nói chuyện. Dạ vâng, đã từng làm việc một thời gian ngắn. Bác sĩ Hoài An giỏi quá. Được rồi, đó cũng là cái duyên của hai nước chúng ta. Bây giờ thay mặt bệnh viện thành phố London, tôi xin mời các vị dùng bữa tại nhà hàng ẩm thực Anh. Sau đó đầu chiều chúng ta bắt đầu hội thảo. Bên ngoài, chiếc siêu xe Lamborghini phiên bản giới hạn chậm rãi đậu tại bãi đậu xe của sân bay. Tống Gia Đăng được vệ sĩ mở cửa xe bước xuống. Thân hình cao lớn, nằm gọn trong bộ âu phục cao cấp với tường đường may tinh tế. Ánh mắt anh trông rất điềm đạm ôn hòa, nhưng lại che giấu một vẻ sâu xa khiến người ta không dám tới gần. Còn người sâu thẳm càng u tối, chiếc mũi cao cùng bờ môi mỏng chất chứa một sự quyến rũ chết người. Khắp người đều tỏa ra khí chất ngút ngàn. Từ lúc anh bước chân xuống, tất thảy mọi người đều ngoảnh lại, hướng về phía anh giống như một vị thần mới hạ phàm. Tống Gia Đăng vốn chẳng quan tâm những thứ xung quanh, lạnh lùng tiến vào bên trong sân bay. Cho đến khi sắp qua cửa an ninh, đột nhiên anh khựng chân lại, rồi quay đầu về phía sau nói. Hoài An. Ren giật mình nhìn anh, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, rồi chậm chậm hỏi. Chủ tịch, cậu nhớ ra cô Hoài An rồi sao? Ren, cậu có nghe thấy ai đó gọi tên Hoài An không? Tại sao khi nhắc tới cái tên này, tôi lại cảm thấy nhói tim như vậy? Ren thầm nghĩ, có phải là anh vừa nghe lầm, làm sao mà cô xuất hiện ở đây được chứ? Tôi không có. Chẳng lẽ tôi nghe nhầm sao? Trong lòng anh cảm thấy khó chịu, đột nhiên anh xoay đầu bước nhanh ra cổng sân bay. Kịp lúc thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đi trong đoàn người. Theo cảm giác, anh bước tới gần gọi lớn. Bác sĩ Uri. Tất cả mọi người đều dừng chân lại, nụ cười trên khóe môi nhạt dần rồi quay đầu lại. Giọng nói trầm ấm đầy sức hút quen thuộc ấy khiến cả đời tôi không thể quên. Đã sớm chôn sâu đáy lòng, nhưng lại mãnh liệt muốn quay đầu lại kiểm chứng. Ngón tay tôi cũng theo đó mà xoắn lại, mím chặt môi không nói lời nào. Cho dù trong lòng có nhớ nhung, nhưng khi đã tổn thương liền tạo thành khoảng cách nhất định. Thật ra tôi không có đủ dũng khí để vượt qua, cũng không muốn dẫm chân vào vết xe đổ cũ. Yêu khắc cốt ghi tâm một lần là quá đủ. Chuyện xảy ra 4 năm trước vĩnh viễn là một vết sẹo không thể xóa nhòa. Nghĩ tới đó thôi, trong lòng tôi lại nhói lên. Bác sĩ Uri hân hoan nói: "Tổng thiếu gia, trùng hợp quá, lại gặp cậu ở đây." Nói xong những điều này, ông mới chợt nhớ ở đây cũng có mặt Hoài An. Mọi người khi nghe ông nhắc tới ba chữ Tống thiếu gia thì đều kinh ngạc nhìn anh. Hóa ra Tống thiếu gia trong truyền thuyết đây sao? Đã nghe danh nhiều nhưng khó khăn lắm mới gặp mặt, quả nhiên là vinh hạnh trong đời. Hơn nữa phải công nhận lời đồn không sai, khắp người anh đều tỏa ra khí chất hiếm người phàm nào có được. Bảo sao tốc độ tăng trưởng của tập đoàn lên chóng mặt, không ngừng được lên báo thương mại quốc tế. Tống Gia Đăng vẻ mặt vẫn nghiêm túc nhìn gương mặt của cô, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, không khó phát hiện ra nội tâm của anh đang giằng xé cỡ nào. Còn cô, tâm trạng cũng không khá hơn là bao. Cô muốn giải tỏa những khó chịu trong lòng mà không cách nào giải tỏa, muốn hét thật to, muốn khóc thật lớn nhưng hoàn toàn bất lực. Mãi lúc này Rain mới kịp đuổi tới, nhìn thấy bác sĩ Uri lại nhìn thấy Hoài An, khiến anh không khỏi giật mình thốt lên: "Cô Hoài An, cô sang đây hồi nào thế?" Tôi cố gắng trấn an lại tâm tư của mình rồi mỉm cười nói: "Chào anh, tôi vừa mới tới." Rain liếc mắt nhìn anh, khuôn mặt khó hiểu suy nghĩ. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt thật khiến những người như anh hoặc bác sĩ Uri đau lòng. Mấy năm qua bác sĩ Uri cũng biết tình hình của anh, có điều ông đang suy nghĩ liệu khi gặp lại có thể khiến anh nhớ ra điều gì đó không. Một hồi sau anh mới lên tiếng: "Nếu bác sĩ Uri bận thì cứ đi trước đi, lúc khác chúng ta nói chuyện sau. Vậy chúng tôi xin phép đi trước." Khoảnh khắc cô xoay người bước đi, con tim anh cảm thấy vỡ vụn. Nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, những mảnh ký ức mập mờ trong giấc mơ càng trở nên rõ nét. "Hoài An, anh yêu em, đất trời chứng giám." "Gia Đăng, em cũng yêu anh." "Tổng Gia Đăng, em muốn hỏi, đã bao giờ anh thật lòng với em chưa?" "Chưa từng." Rồi tới khi cô bật khóc, từng bước lùi về sau, cho tới khi khuất hẳn. Nghĩ tới đây, đầu óc của anh giống như sắp nổ tung ra vậy. Anh đau đớn ôm chặt lấy đầu của mình mà rơi nước mắt. Ngay lúc này anh rất muốn nói: "Anh tin em, anh yêu em, chỉ cần em quay về bên anh, em muốn làm gì anh cũng được." "Chủ tịch, cậu không sao chứ?" Rain lo lắng hỏi. "Rain, cô ấy chính là Hoài An, là người phụ nữ từng xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của tôi, là người phụ nữ mà tôi rất yêu." Nghe được những lời này, Rain bật cười mừng rỡ. Cuối cùng cái ngày mọi người mong chờ suốt mấy năm qua đã tới. "Vậy là cậu nhớ được cô ấy rồi sao?" "Rain, hủy chuyến bay giúp tôi." "Tôi xin tuân lệnh." Ngay lúc này, tại biệt phủ Tống gia, mẹ Gia Đăng sau khi nghe tin con trai của mình đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ khiến bà không khỏi mừng rỡ, ngay lập tức tới tìm ông để thông báo. 4 năm nay thường xuyên thấy cảnh con trai của mình ngày càng khác lạ, khiến bà không khỏi đau xót, dằn vặt chính bản thân mình. Giá như ngày đó bà không trốn tránh thì đâu xảy ra sự việc đau lòng trên. Ngày bà trở về, cả nhà đoàn tụ, nhưng khi nhìn thấy con trai của mình hoàn toàn không hạnh phúc, khiến cho tâm của bà không ngừng suy nghĩ. Sau bao nhiêu năm phiêu bạt khắp nơi, cuối cùng gia tộc Tống gia cũng chịu chấp nhận bà, để bà danh chính ngôn thuận thay Adela lên làm phu nhân. Ông nghe bà nói xong vui mừng hỏi lại: "Em chắc chứ?" "Em chắc, Rain vừa gọi về thông báo cho em mà. Hơn nữa con bé đó cũng đang ở trong thành phố này." Ông thở phào nhẹ nhõm: "Thật là tốt quá rồi. Vậy là thằng bé cũng không còn phải chịu sức ép của gia tộc là sớm lấy vợ sinh con nối dõi." Bà hạnh phúc gật đầu: "Cầu trời Phật cho hai đứa sớm đoàn tụ." Trở về bệnh viện, đã từng là một thời kỷ niệm. Mọi thứ đã thay đổi và hiện đại hơn. Nghe nói mấy năm qua Tống gia đầu tư trang thiết bị y tế ở đây khá nhiều. Lúc bước lên khoa chấn thương, tôi đã được gặp những người từng là đồng nghiệp. Thật may mắn lọ vẫn nhớ tới mình. "Ôi Hoài An, bác sĩ Hoài An phải không?" Tôi cười tươi chào mọi người. Xin chào mọi người khỏe không ạ? Tất cả mọi người đều hưng phấn nhìn nhau, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, không biết bắt đầu từ đâu. Bác sĩ Hoài An, mấy năm không gặp mà cô ngày càng xinh đẹp hơn thế này, cứ tựa như một thiên nữ hạ phàm ấy, ngưỡng mộ cô quá đi. Mọi người lại quá khen em rồi, thật không ngờ mọi người vẫn nhớ tới em. Nhớ chứ sao không nhớ, nhớ nhất ý là cái dung mạo xinh đẹp của cô này. Hơn nữa cô còn là người của Tống thiếu gia. Cô bác sĩ nói tới đây, phát hiện ra mình lỡ lời, bèn nói tiếp. Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nhắc đến chuyện cũ. Tôi lắc đầu nói, không sao ạ, chuyện cũ qua lâu rồi mà. Mà lần này cô sang đây lâu không? Cô y tá hỏi. Em sang đây một tuần, đi cùng đoàn bác sĩ Việt Nam. Hiện tại em đã công tác cho bệnh viện Việt Nam rồi. Vậy cô lấy chồng chưa? Tôi lắc đầu. Em chưa suy nghĩ tới việc đó, trước mắt còn nhiều thứ cần làm hơn là việc lấy chồng. Mọi người gật đầu. Đúng lúc này, ở dưới phòng cấp cứu báo có bệnh nhân vừa xảy ra tai nạn, nặng lắm, nên mọi người bắt đầu nhanh chóng vào việc. Hoài An, cô cứ ở đây chờ chúng tôi phải đi xem bệnh nhân thế nào. Tôi gật đầu. Mọi người cứ đi đi, đừng lo cho em. Sau khi từ sân bay trở về, Tống Gia Đăng lái xe về thẳng công ty. Chuyện gặp đối tác bên Pháp, anh đã giao lại toàn quyền xử lý cho phó giám đốc giải quyết. Bây giờ chẳng việc gì quan trọng hơn bằng việc anh đưa cô trở về bên mình. Bằng mọi giá anh phải làm được, cho dù bằng phương thức nào đi nữa. Nhớ lại mọi chuyện đã qua, anh biết có lẽ cô đang hận anh lắm. Gia Kiệt sau khi nghe tin anh hồi phục trí nhớ, cộng thêm việc cô đang có mặt tại thành phố, nên đã tức tốc chạy tới công ty tìm anh, mặc cho thư ký bên ngoài can ngăn. Cậu Gia Kiệt, chủ tịch chưa cho phép đâu ạ. Gia Kiệt vừa đi vừa nói. Anh... Gia Đăng ngẩng đầu lên thấy Gia Kiệt, hai hàng lông mày khẽ trao lại, rồi nói với cô thư ký. Cô ra ngoài đi. Dạ chủ tịch. Gia Kiệt nói. Anh, em đã nghe tin. Có thật là anh hồi phục trí nhớ rồi không? Có thật là Hoài An đang ở bên này? Gia Đăng khẽ gật đầu. Phải. Gia Kiệt mỉm cười thở phào nói. Ơn rồi, vậy là sự thật rồi. Rin lúc này gõ cửa đi vào. Chủ tịch, tôi điều tra được cô Hoài An tới đây để công tác một tuần. Hiện tại cô đang ở bệnh viện thành phố. Phái người âm thầm theo dõi cô ấy, tuyệt đối không được để cô ấy phát hiện. Rin gật đầu. Tôi biết rồi. Gia Kiệt đưa tay đập nhẹ vào vai của Gia Đăng, buông một câu rồi bước đi. Em chúc anh sớm thành công. Cuộc hội thảo kéo dài 2 giờ đồng hồ, từ 2 giờ chiều tới 5 giờ chiều mới kết thúc. Cả đoàn chúng tôi được sắp xếp tại khách sạn 5 sao nằm giữa trung tâm thành phố. Thời tiết cuối thu nước Anh cũng đã từng quen thuộc với tôi. Trước khi tới đây, tôi đã chuẩn bị cho mình khá nhiều áo ấm. Sau khi gọi video nói chuyện với cô Bin, tôi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo choàng rời khỏi. Điều đầu tiên sau khi quay trở lại đây, tôi muốn đến thăm giáo sư Bạch. Hoài An, em định ra ngoài sao? Anh Dũng, em tưởng anh với mọi người đi ăn rồi. Anh tính qua phòng gọi em rồi đi luôn. Khi nãy em cũng báo cáo, chắc là không ăn được với mọi người. Bụng dạ em vẫn chưa muốn ăn gì cả. Sao có thể thế được? Ít nhiều em cũng nên ăn chút ít chứ. Anh đi ăn với mọi người đi, em ra ngoài có chút việc. Có cần anh đi cùng với em không? Tôi lắc đầu. Không cần đâu, em tự bắt taxi được mà. Vậy em đi cẩn thận nhé, nhớ mặc áo ấm vào, trời đang rất lạnh đấy. Em biết rồi. Đứng bên dưới cổng khách sạn, tâm trạng đang thư thái bỗng nhiên tan biến. Một chiếc siêu xe đắt tiền từ xa đi tới rồi dừng lại trước mặt của tôi. Kính của xe từ từ hạ xuống để lộ ra gương mặt cương nghị quen thuộc. Khoảnh khắc này tôi cảm giác như có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. Trên xe, Tống Gia đang hứng thú nhìn cô, ánh mắt tĩnh mịch. Hoài An, xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Tôi lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, nơi đáy lòng cũng dâng lên hồi cảm xúc. 4 năm không gặp, thời gian như bỏ quên người đàn ông này, vẫn trẻ trung và ngày càng phong độ hơn trước. Có điều cũng chính thời gian đã khiến chúng tôi có một khoảng cách nhất định. Và tôi cũng chẳng còn là cô gái bé nhỏ, coi anh là duy nhất. Tống Gia Đăng vội vàng bước xuống xe, tiến lên vài bước nắm lấy cổ tay cô. Hoài An, chúng ta cần nói chuyện. Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt chim ưng tà mị ấy, trong lòng tự suy nghĩ, chẳng lẽ anh đã quên rằng mình từng làm tổn thương tôi thế nào sao? Quên mất mấy lời nói khiến tôi đau lòng, tưởng chừng như muốn chết đi sống lại sao? Quên mất ánh mắt lạnh lùng, không chút tình nghĩa, quên rằng mình nói chưa hề yêu tôi cơ mà. Buông tay tôi ra, tôi nghĩ mình chẳng có chuyện gì để nói với anh cả. Dứt lời, tôi hất mạnh tay anh ra khỏi tay của mình, rồi hờ hững bước đi. Hoài An. Vô thức, khóe miệng tôi nở ra nụ cười lạnh lẽo. Thực ra trong lòng đau, như mình chết đi mà vẫn phải cười. Bước vào trong chiếc taxi ven đường, tôi vội nói. Bác Tài, lái xe nhanh giúp cháu với ạ. Cô đi tới đâu vậy? Tôi đọc cho bác Tài địa chỉ nhà giáo sư Bạch, rồi mệt mỏi ngả lưng vào ghế sau xe, thở dài suy nghĩ. Tại sao ông trời đã khiến cho chúng tôi phải cách xa trong 4 năm trời, ròng rã, tưởng chừng như mọi thứ đã là dĩ vãng. Nhưng đến khi gặp lại, hóa ra cảm xúc vẫn như ngày đầu. Suốt cả đoạn đường đi, tôi vẫn chìm đắm trong suy nghĩ, cho tới khi bác tài xế lên tiếng nói. Cô ơi, tới nơi rồi. Tôi giật mình nhìn ra ngoài, quả nhiên đã tới nơi. Bác tài cho cháu gửi tiền, nhưng mà bác có thể đợi cháu 30 phút được không ạ? Cháu đến đó một lúc rồi cháu xuống ngay. Bác tài nhìn tôi suy nghĩ, rồi gật đầu. Được, tôi ở dưới này đợi cô. Cảm ơn bác. Chuông cửa reo lên hồi thứ ba mới có hồi âm. Ra đây, ra đây. Cánh cửa phòng mở ra, tôi mỉm cười cúi đầu chào. Giáo sư Bạch, cháu chào ngài. Ngài dạo này khỏe không ạ? Giáo sư Bạch ngạc nhiên nhìn tôi, chừng hai mút sau mới cất tiếng. Hoài An. Dạ, cháu là Hoài An đấy ạ. May mắn là giáo sư vẫn nhớ cháu. Ôi trời, ta càng ngày càng già nên lẩm cẩm mất rồi. Nhưng dù có lẩm cẩm thì ta cũng không quên rằng ta từng có một cô học trò thông minh và xinh đẹp. Giáo sư lại khen cháu quá rồi. Thôi, vào nhà uống nước đi. Dạ vâng. Giáo sư Bạch rót cho tôi một chén trà nóng hổi. Cháu sang đây lâu chưa? Cháu mới sang hồi sáng thôi ạ. 4 năm rồi, vẫn còn nhớ nhà ta cơ ạ? Tôi cười trả lời. Ai bảo thành phố này từng là một thời sâu đậm với cháu. Giáo sư Bạch gật đầu trầm ngâm nói. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà 4 năm rồi. Giá như ngày đó. Nói tới đây, giáo sư thở dài một tiếng. Dạ, mọi chuyện bây giờ đã từng là quá khứ rồi mà. Có tiếc nuối cũng chẳng thể quay trở lại được nữa. Chắc là do cháu không có duyên thôi ạ. Không, cháu có duyên với nơi này lắm. Trách là trách hoàn cảnh xuất thân của Gia Đăng quá đặc biệt. Gia Đăng bây giờ đã thành công hơn trước nhiều rồi. Cậu ấy lên chức chủ tịch tập đoàn. Có điều, cậu ấy lại đang bị mất trí nhớ tạm thời. Những lời này như sét đánh ngang tai tôi vậy. Mất trí nhớ tạm thời sao? Không thể nào, anh ta vẫn nhớ ra tôi cơ mà. Giáo sư Bạch nói tiếp. Và 4 năm trước, chính ta là người trực tiếp phẫu thuật cho cậu ấy. Phẫu thuật sao ạ? Làm sao mà phải phẫu thuật vậy giáo sư? Cậu ấy bị tai nạn. Sau khi điều tra được là một vụ tai nạn có chủ đích, là người trong dòng tộc gây ra. Lúc này đây tôi như chết lặng, nghe giáo sư Bạch nói, từng cơn co thắt trong lồng ngực cùng ập đến như đang phá hủy tâm can của tôi. Tôi ngẩn người suy nghĩ một hồi rất lâu mới lên tiếng tiếp. Vậy tình hình hiện tại của anh ấy sao ạ? Về sức khỏe đã không có gì đáng lo. Chỉ có điều... Giáo sư Bạch đưa tay chỉ lên đầu. Mấy năm nay, quân vương và phu nhân đã tìm kiếm rất nhiều cách để cậu ấy hoàn toàn khôi phục lại ký ức, nhưng đều không có kết quả. Cháu không biết phần ký ức mà anh ấy mất là gì, nhưng mà hồi sáng cháu gặp lại anh ta thì anh ta vẫn nhớ ra cháu. Giáo sư Bạch nghe vậy thì sửng sốt trả lời. Không thể nào, phần ký ức mà cậu ấy quên chính là kỷ niệm với cháu cơ mà. Chẳng lẽ cậu ấy nhớ lại rồi sao? Tôi lặng lặng gật đầu, nói giam 3 câu về công việc với giáo sư, sau đó xin phép ra về. Trên đường từ nhà giáo sư Bạch trở về khách sạn, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện của Gia Đăng. Chiếc xe bon bon trên con đường dài tấp nập, lướt qua những nơi mà tôi và anh đã từng ghé qua, quán cà phê mà tôi và anh vẫn hay ngồi, nhà hàng nổi tiếng mà tôi và anh vẫn hay ăn, tất cả đã chẳng thấy thay đổi là bao. Hóa ra, việc thay đổi lớn nhất chính là lòng người. Thời gian lúc này đã là 7 giờ 30 tối. Lúc bước tới sảnh chính khách sạn, tôi vừa đi vừa gọi điện nói chuyện với cô Bin. Bỗng nhiên, đụng phải thân ảnh cao lớn trước mặt, vội vàng nói lời xin lỗi thì bất chợt mùi hương thoang thoảng đánh thẳng vào hốc mũi, hơn nữa lại còn rất quen thuộc. Thân hình Gia Đăng vẫn không xê dịch, ngược lại ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đã lâu ngày không thấy, cơ hồ muốn ôm cô gái bé nhỏ này vào trong lòng. Hoài An, chúng ta lại gặp nhau rồi. Xin lỗi anh, phiền anh tránh đường đi. Hoài An, em biết em đang rất giận anh, rất hận anh, nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội. Anh sai rồi. Xin lỗi, tôi đã sớm không còn tâm trạng mà để ý tới những chuyện của quá khứ nữa rồi. Phiền anh tránh giùm đi. Em nói dối, em đang tự dối lòng mình. Anh hiểu em mà. Nhìn vào đôi mắt của em là anh tự hiểu em vẫn còn tình cảm với anh. Mọi chuyện qua rồi, tôi sớm nghĩ đó là cơn ác mộng, tỉnh rồi mộng tan. Hơn nữa tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ, xin anh đừng dây dưa với tôi nữa. Dù bị những lời này khiến anh tổn thương, nhưng anh vẫn không chịu nhún nhường, vẫn tiến đến một bước, nắm lấy tay cô. Hoài An, anh xin lỗi, nhưng mà em có thể ngồi xuống chúng ta nói chuyện được không? Anh biết em giận anh, chỉ cần em đồng ý, đánh mắng anh cũng được, nhưng đừng không để ý tới anh như vậy có được không? Nhìn ánh mắt chân thành của anh, tôi cảm thấy lòng khẽ nhói đau, lại nhớ đến những lời giáo sư Bạch nói hồi chiều. 4 năm qua, không thể dối lòng, có những lúc tôi từng oán hận anh, hận anh phụ bạc, hận anh không quay về tìm tôi lấy một lần. Nhưng giờ đây, tôi đã hiểu rằng tất thảy có nguyên do. Nỗi hận đó đã nguôi ngoai, thay vào đó là một cảm giác rung động, không nói nên lời. Tuy nhiên tôi vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận hay mở lòng người với người đàn ông này. Dường như 4 năm xa nhau đã có một khoảng cách nhất định giữa hai chúng tôi mất rồi. Xin phiền anh buông tay đi, tôi hiện giờ không có gì nói với anh cả. Tổng Gia Đăng vẫn cố chấp nắm lấy tay cô, lời nói đầy kiên định. Hoài An, nhưng anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Đúng lúc này, từ đằng sau có giọng nói trầm thấp vang lên. Phiền anh buông tay cô ấy ra. Trong nháy mắt, Tổng Gia Đăng hơi bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt. Thẩm nghĩ anh ta là cái thá gì mà lại lên tiếng ở đây, hơn nữa lại còn muốn xen vào chuyện của anh và cô. Người này thực sự không muốn sống nữa rồi thì phải. Dũng tiến tới kéo tôi sát lại gần mình, giọng nói kiên quyết như đanh thép. Tống thiếu gia, tôi đã nghe danh anh nhiều, nhưng thật không ngờ hôm nay anh lại có sở thích quấy rối người khác như vậy. Nghe hai chữ người khác, Tống gia đang cảm thấy nực cười. Cái tên này xem ra không biết trời cao đất dày là gì. Hắn có biết anh và cô đã từng là duy nhất của nhau. Nghĩ tới đây, anh lại cảm thấy chua xót vì hai chữ đã từng. Dũng cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt hết thảy dịu dàng nói. Hoài An, em không sao chứ? Tôi lắc đầu trả lời. Không sao. Tổng Gia Đăng nhíu mày hỏi. Em và hắn... Tôi thấy vậy, liền nhanh trí đáp. Là chồng sắp cưới của tôi. Giờ khắc này, đất trời trở nên tối sầm trước mắt của Tổng Gia Đăng. Trong tròng mắt đen của anh toát ra hơi lạnh. Câu nói này như đả kích thật sâu vào trong cõi lòng của anh. Cô là người mà anh mặc định là của riêng mình, làm sao anh chấp nhận cô thuộc về người khác? Không, anh tuyệt đối không cho phép. Chưa để anh nổi cơn thịnh nộ, hai người đã xoay mặt bước thẳng đi về phía trước. Khi tôi bước vào trong thang máy, lập tức buông tay ra khỏi Dũng, nhàn nhạt cất lời. Vừa rồi cảm ơn anh. Không có gì, anh luôn sẵn lòng mà. Nhưng mà anh sợ anh ta sẽ tới quấy rầy em nữa. Tôi cười nhạt, khóe môi mấp máy, rồi nghẹn ngào nói. Thực ra, đó là người đàn ông mà đến bây giờ em chưa thể quên. Dũng ngạc nhiên nhìn tôi, khóe môi nở ra một nụ cười khổ. Thì ra là vậy, bởi vậy mà em đã từng làm ở bệnh viện này. Tôi gật đầu. Vậy anh ta cũng chính là bố của con trai em. Phải, dù gì đi nữa, thì có những sự thật không bao giờ thay đổi được. Anh ấy là bố của con trai em. Anh ta chưa biết chuyện này sao? Tôi lắc đầu. Vậy em có muốn quay lại với anh ta? Có lẽ là không, vì em chưa muốn nghĩ tới. Trong lòng anh khẽ gợn sóng, khuấy động tâm tình không mấy vui vẻ. Nói đúng hơn là anh đang rất buồn. Nếu so ngoại hình hay tài năng thì anh đều kém Gia Đăng rất nhiều, khoảng cách dài tới ngàn trượng. Hơn nữa hai người lại còn là tình cũ của nhau. Cô ấy lại nói tới giờ cô ấy vẫn chưa thể quên được anh ta. Nghĩ tới đây, một nỗi đau như đang phá hủy từng tế bào trong cơ thể của anh vậy. Sáng đây đã 2 ngày trôi qua, Cả ngày tôi đều bận rộn đi cùng đoàn tới tham quan các bệnh viện trong thành phố, vừa để học hỏi, vừa để mở rộng tầm mắt. Tôi cũng chẳng còn thời gian quan tâm tới những chuyện ngoài lề. Tuy nhiên cũng có những lúc cảm thấy nhói lòng. Mẹ tôi thường xuyên gọi điện thông báo tình hình của cô Bin ở nhà. Nghe bảo thằng bé rất ngoan nên tôi cũng yên tâm cho chuyến đi công tác lần này. Buổi chiều, lúc từ bệnh viện trở về khách sạn thì bất chợt một dáng người cao lớn xuất hiện ngay trước mắt tôi. Cậu ta mặc chiếc áo len cổ lọ trắng, khoác thêm chiếc áo choàng đen, khuôn mặt điển trai với mái tóc nâu cắt gọn gàng, trên môi nở ra nụ cười thật tươi. Hoài An, còn nhớ tôi chứ? Gia Kiệt, rất vui vì cô vẫn còn nhớ tôi. Tôi làm sao mà quên được cậu chứ? Tôi vẫn nợ cậu một ân huệ lớn đấy. Mà vết thương đó sẽ còn ảnh hưởng tới cậu nhiều không? Cậu dạo này sao rồi? Cô xem, tôi rất khỏe đây này. Chỉ là sau khi biết tin cô tới đây, tôi lập tức đi tìm cô để đòi nợ đây. Tôi bật cười nói. Đòi nợ sao? Phải, chẳng phải là cô vừa nói cô vẫn nợ tôi cơ mà. Vậy cậu nói đi, cậu muốn tôi làm cái gì để mà trả nợ cho cậu? Chỉ là việc tôi làm được, nhất định tôi sẽ làm, kể cả là mạng sống này. Ấy, nếu mà nói mạng sống thì hơi quá. Tôi sợ sau khi mình làm tổn thương tới mạng cô rồi, thiên hạ tới tính sổ với tôi, vì đã mất cô bác sĩ vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang thế này. Mấy năm rồi mà cậu vẫn mồm mép như vậy, thế này á lại làm khổ con gái nhà người ta rồi. Làm gì có ai đâu. Hôm nay tôi tới tìm cô để nhờ cô tư vấn trang phục cho này. Tôi độc thân lâu rồi, cũng muốn đi xem mắt vài đối tượng, nhưng lại không biết mình mặc gì. Điều này tôi sợ là gu thẩm mỹ của tôi hơi kém đấy. Tôi muốn chọn phụ nữ xinh đẹp giống cô ấy. Cô thích đàn ông mặc thế nào thì cứ mạnh dạn nói với tôi. Tôi nghĩ là họ cũng sẽ thích. Tôi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Vậy thôi được rồi. Nếu mà cậu đã tin tưởng tôi cũng rất sẵn lòng. Cảm ơn cô. Lên xe đi. Chúng ta tới cửa hàng quần áo. Tại cửa hàng thời trang nổi tiếng, tất cả ánh mắt lưu luyến của mọi người đổ dồn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Người này rất cao lớn, hơn nữa lại có ngoại hình xuất sắc. Bộ âu phục trên người lẫn phong thái cho thấy anh ta không phải là người tầm thường. Toàn thân anh ta toát ra vẻ uy quyền, gương mặt cương nghị đầy quyến rũ. Nhưng mà có vẻ anh đang cố gắng kiên nhẫn chờ đợi điều gì đó khiến sắc mặt của anh trở nên khó coi. Chủ tịch, cậu Gia Kiệt nhắn đang trên đường đưa cô Hoài An tới rồi ạ. Khi anh trợ lý vừa dứt lời thì từ bên ngoài cửa một đôi nam nữ vô cùng đẹp đẽ bước vào. Lúc này sắc mặt Tống Gia Đăng mới hiền hòa hơn chút. Nhanh chóng anh đứng dậy đi về phía những âu phục đằng trước. Tuy vậy ánh mắt lại không liếc nhìn chúng tôi một lần, chỉ chăm chú nhìn về phía khuôn mặt Hoài An. Khi tôi vừa bước vào cửa hàng, nhìn thấy bộ trang phục trước mặt, liền nghĩ rất hợp với dáng người của Gia Kiệt. Ngay sau đó tiến lại gần và hỏi. Gia Kiệt, nó thế nào? Đẹp không? Gia Kiệt nở nụ cười đáp. Rất đẹp. Một cô nhân viên nữ thấy vậy liền cất lời. Quý cô đây, quả nhiên là có mắt nhìn đấy. Bộ trang phục này là hàng mới ra mắt trong bộ sưu tập nổi tiếng của nhà thiết kế người Ý. Làng giới hạn số lượng đấy ạ. Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên. Lấy giúp tôi bộ này. Tôi ngước mắt quay lại, cả chân như chết tại chỗ khi thấy Gia Đăng. Ngược lại, Gia Kiệt thấy vậy lại vô cùng vui mừng. Anh cũng tới chọn quần áo sao? Thật là trùng hợp. Phải, thật trùng hợp. Tại sao tôi cảm thấy có gì đó sai sai? Nếu tôi nhớ không nhầm thì mọi trang phục của anh ta đều có người chuẩn bị và thiết kế riêng cơ mà. Không ngờ cũng có một ngày đích thân anh ta tới chỗ này sao? Liệu có phải hôm nay ông trở đi vắng rồi không? Cô nhân viên cười tươi nói. Quý khách muốn lấy một bộ giống như vậy à? Không được, đây là bộ tôi chọn trước. Tôi lên tiếng phản bác. Gia Đăng khẽ nhếch môi tả mỉ, hở hững nói. Trùng hợp, rất đúng với sở thích của anh. Em thử hỏi xem Gia Kiệt có thích không? Gia Kiệt dù rất thích, nhưng vì hạnh phúc của ông anh nên liền gượng gạo nói. Đúng là tôi chưa từng mặc như vậy bao giờ. Đấy, em thấy chưa? Vẫn là em hợp với anh. Tôi hờ hững lườm anh ta một cái, giọng nói nhỏ. Vô liêm sỉ. Sau đó tôi đi sang một bên, cố tình tránh xa anh ta nhưng mà không được. Anh muốn gì? Lúc này, tất cả nhân viên trong cửa hàng đều đổ dồn về phía hai người. ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có. Chỉ là nếu đã có duyên ở đây rồi, chỉ bằng em giúp anh chọn vài bộ trang phục đi. Sao tôi phải giúp anh chứ? Tôi và anh có liên quan gì mà phải giúp? Không liên quan gì thì việc gì em phải ngại. Cứ xem như là làm ơn giúp một người đi. Tôi đâu có rảnh đâu. Vậy chứng tỏ em ngại tôi. Không có. Không có mà em không chịu giúp sao? Em thật vô tâm. Bị lời công kích của Gia Đăng, cô miễn cưỡng gật đầu. Được, giúp thì giúp, tôi sợ anh chắc. Khóe môi Tống Gia Đăng nở ra nụ cười mãn nguyện, lại quay qua nháy mắt với Gia Kiệt. Tôi lúc này chẳng còn để ý đến những bộ trang phục, xem nó có đẹp hay không, chỉ tùy tiện chỉ tay vào một bộ gần đó. Cái này hợp với anh đấy. Gia Đăng không vui nhíu mày. Tại sao cô lại có thể qua loa như vậy với mình chứ? Tuy nhiên anh gật đầu nói với cô nhân viên. Gói lại cho tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, hờ hững chỉ tay thêm vài bộ nữa, cũng chẳng ưng mắt. Có điều anh ta vẫn vui vẻ chấp nhận. Đúng là thừa tiền. Em giúp tôi tiêu tiền cũng là việc làm vô cùng có ích. Khi bước chân dừng lại tới bộ đồ cách đó không xa, sắc mặt tôi trở nên trầm mặc. Trong đầu bỗng dưng liên tưởng tới dáng vẻ của Gia Đăng khi mặc nó. Chắc hẳn sẽ rất đẹp đây, rất hợp đây. Gia Đăng chăm chú nhìn cô, đem sắc thái của cô thu lại trong tầm mắt, lại liếc nhìn bộ y phục mà cô đang chăm chú nhìn, có vẻ cũng rất hợp với bản thân mình. Từ đáy lòng của anh tràn ngập niềm vui, xem ra cô vẫn nhớ tới sở thích của mình. Phiền cô lấy bộ đó giúp tôi. Cô nhân viên vui vẻ nói. Thưa anh, bộ trang phục này chắc chắn là hợp với anh đấy ạ. Vừa nói, cô nhân viên nữ chỉ mong anh liếc mắt nhìn mình lấy một cái. Nhưng xem ra cơ hội quá mong manh, bởi lẽ toàn bộ tâm trí của anh đổ dồn về phía Hoài An. Tôi ngước mắt nhìn Gia Đăng, rồi thở dài, tiến tới chỗ Gia Kiệt. Cậu tìm được bộ nào ưng ý chưa? Gia Kiệt lắc đầu. Có lẽ cửa hàng này không hợp với tôi rồi. Mà đột nhiên tôi lại nhớ mình cần có việc cần cả giải quyết gấp. Lát anh Gia Đăng đưa cô về được không? Vậy cậu cứ về trước đi, đừng lo, tôi bắt taxi về được mà. Như vậy không được đâu, khác nào tôi mang con bỏ chợ đâu. Gia Kiệt nói lớn. Anh Đăng, lát đưa Hoài An về giúp em nhé. Được rồi, em yên tâm đi. Gia Kiệt vội nói. Quyết vậy nhá, tôi đi trước đây, hôm nào rảnh sẽ mời cô dùng bữa. Tôi định bụng bước đi ngay sau đó, thì nhanh chóng một bàn tay kéo lấy tôi lại. Anh đưa em về. Không cần đâu, tôi tự về được mà. Anh đã hứa với Gia Kiệt rồi, anh sẽ đưa em về. Nhưng tôi không cần. Nếu em không đồng ý để anh đưa em về, đừng mơ anh sẽ buông tha em. Tôi cũng biết tính tình của anh ta, nếu chưa đạt được mục đích nhất định sẽ không chịu từ bỏ. Lại nhìn những ánh mắt tò mò của mọi người nhìn mình, cảm giác không hề thoải mái. Bác đăng sĩ tôi gật đầu đồng ý. Tổng Gia Đăng cười nhẹ nhàng đáp lại. Nhìn thấy sắc mặt bất mãn của cô, nhưng anh giả bộ không nhìn thấy. Sau đó quay lại nói với trợ lý của mình. Ren, thanh toán rồi đem về tủ trưng bày giúp tôi. Tất cả kiểu dáng, mỗi loại một bộ. Sặc, tôi liếc mắt nhìn anh. Người đàn ông này nhiều tiền quá mức nên lên cơn rảnh rỗi sao? Ngược lại, tất cả mọi nhân viên trong cửa hàng đều muốn thét lên vì sung sướng. Trời ơi, doanh thu hôm nay sẽ là con số khổng lồ. Sau đó anh ta liếc mắt nhìn tôi. Tôi chu mỏ nói nhỏ. Thần kinh. Dứt lời, tôi bước thẳng ra ngoài cửa, Gia Đăng lập tức đứng sau lưng. Đêm xuống, hết thảy sự ồn ào đều tạm lắng. Chiếc xe bon bon trên đoạn đường dài. Suốt cả quá trình tôi đều không nói một câu, thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim tăng dần, có những lúc cảm thấy nhói lòng. Không gian trong xe khiến tôi quá gần với người này, nhiều lúc cảm giác giống như lục phủ ngũ tạng đều bị mùi hương cơ thể lẫn hơi thở của anh ta bủa vây. Không biết chiếc xe chạy bao lâu, trong lúc mơ hồ tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay lớn đặt lên tay của mình. Nhanh sau đó tôi vội vàng rút bàn tay của mình ra khỏi, liền mạnh ngoặt ngoài ra cửa để chỉnh đốn lại tâm trạng của bản thân. Rồi bất chợt chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng lớn. Tổng Gia Đăng bước xuống mở cửa xe cho tôi. Anh định làm gì? Anh nghĩ cả ngày em mệt mỏi rồi, chắc bây giờ đói bụng rồi. Anh đưa tôi về khách sạn đi, tôi tự ăn ở khách sạn được mà. Nhưng mà anh muốn dùng bữa cùng với em. Tống Gia Đăng, anh... Nhà đầu ngốc này, Có nhất thiết lúc nào em cũng phải như vậy với anh không? Mặc kệ tôi. Em là mạng sống của anh không thể nào mặc kệ được. Sau một hồi tranh cãi, tôi bất đắc dĩ bước chân xuống xe. Bồi bàn đặt những món ăn kín cả một bàn ăn, nhưng mà tôi lại cảm thấy chẳng có tâm trạng để ăn. Là những món em thích đấy, sao lại thờ ơ như vậy chứ? Tay cầm dĩa của tôi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt có vài phần xung động, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Khẩu vị cũng dần dần thay đổi theo thời gian rồi. Tống Gia Đăng khẽ cười, liền quay qua nói với Bồi Bàn. Thêm giúp tôi phần bò bít tết và một chai rượu vang. Vâng, xin quý khách đợi một lát. Bồi Bàn đi khỏi, anh mới hỏi. Mấy năm qua, em sống tốt không? Câu hỏi này như chạm vào đáy lòng tôi vậy. Dù trong lòng vô cùng chua xót, tôi vẫn cố cười. Rất tốt. Thật chứ? Anh không thấy đó sao? Công việc của tôi quá ổn định, lại có chồng sắp cưới nữa đấy. Em không cần nói lại với anh rằng em có người khác. Dù em có nói trăm ngàn lần đi nữa, anh cũng chẳng ghi nhận. Vì anh không cho phép ai đó được bước chân vào cuộc đời của em ngoài anh. Việc đó chỉ xảy ra trừ khi anh chết. Anh nói linh tinh cái gì thế? Anh không hề nói linh tinh. Với lại ngày nào em chưa làm vợ của hắn thì em vẫn độc thân với anh. Tôi thở dài bất lực. Tôi biết trước giờ lời nói của anh vẫn sắc bén như vậy. Anh nói tiếp. Em thực sự nghĩ mình lấy được anh ta? Tôi cười gượng trả lời. Đương nhiên rồi. Em có nghĩ bất kỳ ai cũng không có tư cách bên em bằng anh không? Anh đừng có mà tự huênh hoang như vậy. Tống Gia Đăng cười cười, giọng nói dịu dàng vô cùng. Em là vợ anh, em nghĩ sẽ có người có đủ tư cách để cướp em từ tay anh sao? Phải xem tên đó có họ hàng với Diêm Vương không đã. May ra như vậy mới có thể sống sót. Tôi thở dài, cũng không muốn tranh cãi nhiều. Tôi hiểu tính của anh ta nói được nhất định sẽ làm được. Hơn nữa tôi không muốn vì ai mà mình liên lụy. Tống Gia Đăng cười nhẹ, thong thả cắt từng miếng tiết bò bít tết, sau đó bỏ từng miếng một vào đĩa của tôi. Sau 4 năm trôi qua, thói quen này của anh ta dường như vẫn không thay đổi. Chính vì vậy, rất có thể dễ dàng cảm hóa trái tim người khác, dù nó sắp đá cỡ nào. Khi trở về khách sạn, anh ta vẫn không quên nói với tôi. Hoài An, anh muốn theo đuổi lại em một lần nữa. Tôi từ chối. Không sao, anh sẽ không bỏ cuộc. Thái độ của Tống Gia Đăng rất rõ ràng và kiên định. Dù thế nào, anh cũng không bỏ cuộc. Sáng sớm cuối thu, lúc này khó mà nhìn thấy được ánh mặt trời. Nhiệt độ giảm xuống chừng 10 độ, sương mù bao trùm cả thành phố. Mặc dù tôi đã mặc một chiếc áo khoác dày, trên cổ còn quàng theo chiếc khăn, nhưng toàn thân vẫn run lên hồi lạnh lẽo. Đúng lúc tôi bước ra khỏi cổng khách sạn thì một gương mặt vô cùng xa lạ xuất hiện trước mặt của tôi. Người phụ nữ này độ từng 60 tuổi, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp lại phúc hậu. Từ trang phục đến thần thái đều toát ra vẻ vô cùng sang trọng. Tôi không biết người phụ nữ này, nhưng theo phép lịch sự tôi vẫn cúi đầu chào. Định bụng bước đi tiếp thì bất ngờ giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Con là Hoài An. Tôi ngạc nhiên nhìn bà, gật đầu đáp. Dạ vâng ạ. Nhưng cháu không biết bác là ai cả. Sao bác lại biết cháu? Chúng ta vào trong uống cà phê nói chuyện được không? Tôi có chút chần chừ, vì bây giờ tôi cũng đang chuẩn bị đi công việc. Nhưng mà nhìn ánh mắt người phụ nữ ấy đầy chân thành, nên tôi cũng không nỡ lòng nào từ chối. Dạ được ạ. Tôi ngồi đối diện bà, phục vụ tới gần nói. Xin hỏi, quý khách uống gì ạ? Cho tôi 2 ly cà phê sữa. Ly của tôi ít sữa, cô gái này nhiều sữa nhé. Ánh mắt tôi ngừng lại trên khuôn mặt tươi tắn của bà. Có chút bất ngờ, có chút thân quen. Nhìn kỹ nét mặt của bà, tôi cảm thấy giống với một người lắm. Sau đó bà nói tiếp. 27 năm rồi, cháu chẳng còn là con bé nhỏ xíu người nào đó nữa rồi. Bây giờ cháu đã là một bác sĩ giỏi, là một mỹ nữ đẹp như tiên giáng trần. Những lời nói này như sét đánh giữa bầu trời quang. Người phụ nữ này dường như đã biết về tôi. Sau đó tôi chậm chậm lên tiếng hỏi. Cho cháu hỏi, người biết cháu ạ? Phải, ta biết cháu từ khi cháu còn nhỏ lắm. Ta là người đã bế cháu, giao cho cha mẹ nuôi của cháu bây giờ, nuôi dưỡng cháu. Mẹ ruột của cháu là ân nhân của ta. Trước khi bà ấy mất, bà ấy muốn ta chăm sóc cháu. Nhưng vì một vài lý do nên ta không thể trực tiếp nuôi dưỡng cháu được. Tất cả là vì sự an toàn của cháu. Nghe tới đây, trái tim tôi khẽ nhói lên một nỗi đau vô hình nào đó. Tôi chưa kịp trả lời, bà đã nói tiếp. Và ta cũng là mẹ đẻ của Tống Gia Đăng. Trong nháy mắt, tôi bị chấn động tới mức choáng váng, dường như hóa đá ngay lập tức, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào với tình huống trước mắt. Bác ấy là mẹ của Gia Đăng và cũng là người bế tôi, giao cho cha mẹ của tôi bây giờ. Một hồi lâu tôi mới cất tiếng hỏi lại. Bác là mẹ của Gia Đăng thật sao ạ? Phải. Cháu có thấy chúng ta có duyên không? Nhất định là mối lương duyên trời ban. Vậy hôm nay bác tới tìm cháu là có chuyện gì ạ? Trước tiên là bác thăm cháu, thứ hai là cầu xin cháu. Bác gái, bác đừng nói từ cầu xin, cháu làm sao mà dám nhận ạ? Chuyện của cháu và Gia Đăng, sau khi ta trở về đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Là tại Gia Đăng, thằng bé hồ đồ tin vào tờ kết quả xét nghiệm ADN do Amira làm giả ra. Amira điều tra kỹ thông tin của cháu, được biết người bế cháu năm xưa là ta, nên con bé làm giả kết quả xét nghiệm của cháu và thằng Gia Đăng. Thằng bé đau khổ, nó tin rằng cháu và nó có cùng quan hệ huyết thống. Suy cho cùng cũng tại ta. Giá mà ta xuất hiện sớm hơn một chút thì hai đứa đâu phải xa nhau 4 năm trời. Kết quả ADN sao ạ? Cháu không nghe thấy chuyện này. Là Gia Đăng đã âm thầm, nó thà là một kẻ phụ tình để cháu đau khổ một thời gian, còn hơn là day dứt cả đời. Nghe tới đây, tôi thực sự muốn bật khóc, sau đó cố gắng trấn an lại bình tĩnh, hỏi tiếp. Vậy tại sao khi đó Gia Đăng không nói với cháu luôn ạ? Thằng bé sau khi biết tin cháu ở sân bay lập tức lái xe tới đó. Kết quả là bị tai nạn, dẫn đến mất một phần trí nhớ. Trong 2 năm đầu, ta và cha thằng bé có cho người về Việt Nam tìm cháu, nhưng kết quả đều không thành công. 2 năm tiếp theo thì cha thằng bé quyết định thuận theo thiên ý. Tôi nhớ lại, đúng là khoảng thời gian 2 năm đầu sau khi nhà xảy ra chuyện, tôi và mẹ tạm thời sinh sống ở ngôi chùa trên vùng cao. Khoảng thời gian đó dường như chúng tôi cô lập với thế giới bên ngoài, chỉ một lòng một dạ chăm sóc cô Bin và làm việc thiện để hồi hướng cho linh hồn của bố tôi. Tuy nhiên tôi vẫn không ngừng học hỏi và trau dồi cho bản thân thật nhiều kiến thức. Mãi 2 năm tiếp theo, sau khi nhận thấy thông báo bệnh viện Bạch Mai đang cần tuyển thêm y bác sĩ, tới khi đó chúng tôi mới quyết định di chuyển về Hà Nội, mua một căn nhà chung cư gần viện để tiện cho công việc. Thật không ngờ ông bà có tìm kiếm mình. Vậy Amira và Gia Đăng, hai người họ sao rồi ạ? Tôi ngập ngừng mãi mới dám hỏi. Hai đứa ly hôn rồi. Amira sinh được bé gái đầu lòng với Pao, nhưng không chung sống cùng Pao. Hiện tại con bé đang một mình nuôi con bên Pháp. Tôi gật đầu thở dài. Thì ra nguyên nhân là như vậy. Vậy cháu có thể cho Gia Đăng một cơ hội được không? Thằng bé sẽ không yêu được ai khác ngoài cháu. Và ta nghĩ cháu cũng vậy, bởi lẽ ánh mắt của hai đứa còn thể hiện rất nhiều tình cảm trong đó. Bác gái, cháu chưa thể hứa với bác chuyện này được ạ. Vì dù sao bọn cháu cũng đã xa cách 4 năm trời, ít nhiều cũng có nhiều thay đổi. Cháu nghĩ cứ thuận theo tự nhiên thì tốt hơn đấy ạ. Bà mỉm cười gật đầu. Ta đợi tin tốt của hai đứa. Đợi một ngày cháu có thể gọi ta 2 tiếng mẹ chồng. Nói thêm vài câu nữa, tôi xin phép rời đi, vì sợ rằng cuộc họp sẽ chậm trễ quá nhiều. Bà gật đầu nhìn theo bóng lưng của cô. Hôm nay được gặp trực tiếp cô thế này, bà mới hiểu rõ vì sao con trai của bà chỉ một lòng một dạ hướng về cô. Ở cô bà nhận thấy mình thời tuổi trẻ, nhận thấy sự mạnh mẽ trong vẻ ngoài yếu mềm, đúng kiểu trong nhu có cương. Tôi vội vã bắt xe tới cuộc họp. Trên đường đi mới để ý điện thoại đã có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Dũng, kèm theo tin nhắn thoại. Hoài An, em đang ở đâu vậy? Cả đoàn liên lạc với em đều không được, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Ôi trời, tin nhắn gửi cách đây 20 phút, mà từ đây tới đó phải 15 phút nữa. Hoài An ơi là Hoài An, mà tới đây là vì công việc cơ mà. Xe mới dừng lại, tôi phải chạy như bay vào bên trong. Mới vừa vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, khiến tôi ngại ngùng xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là cuộc họp này lại có cả Gia Đăng, mà chiếc ghế trống duy nhất lúc này chỉ còn bên cạnh anh ta. Bác sĩ Uri mỉm cười nói, không sao, cháu lại kia ngồi cùng với Tống thiếu gia đi. Cậu ấy là nhà đầu tư của bệnh viện nên có quyền tham dự bất kỳ cuộc họp nào của bệnh viện. Tôi gật đầu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh ta. Gia Đăng liếc mắt nhìn tôi, trong ánh mắt đầy vẻ đắc ý. Trong phòng họp, mọi người đều chăm chú lắng nghe bài thuyết trình. Chỉ riêng Tống Gia Đăng, ánh mắt chẳng buồn quan tâm tới xung quanh. Tất cả đặt lên người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. Đúng là không uổng công anh đã rời lại cuộc họp cổ đông để chạy tới đây ngồi gần cô thế này. Thời gian cứ thế trôi qua, 3 tiếng đồng hồ với anh thật ngắn ngủi, chẳng đủ để anh thỏa mãn nỗi nhớ cô trong lòng. Hận một nỗi không thể lập tức ôm cô thật chặt. Có trời mới biết anh đang cố gắng điều tiết cảm xúc đến thế nào. Cuộc họp kết thúc. Hoài An, để anh đưa em về. Hai người đàn ông cùng lên tiếng. Gia Đăng khó chịu nhìn Dũng, lại là cái tên chất tiệt này định phá hỏng chuyện tốt của anh sao? Tuy nhiên anh vẫn rất bình tĩnh, không ứng xử quá thô lỗ, kẻo cô lại không vui. Tôi liếc mắt nhìn hai người đàn ông, định từ chối thì Gia Đăng lên tiếng trước. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em, nên phiền cậu ta hãy nhường bước. Tôi ngước mắt nhìn Gia Đăng, lại nhớ tới cuộc nói chuyện với mẹ anh hồi sáng. Bèn gật đầu, quay qua nói với Dũng. Anh Dũng, anh cứ về khách sạn trước đi ạ. Dũng buồn bã gật đầu. Vậy anh về trước chờ em về cẩn thận nhé. Em biết rồi. Gia Đăng vui vẻ mở cửa xe cho cô bước vào. Chiếc xe đi được một đoạn khá dài, bất ngờ dừng lại trước tòa nhà mà trước kia hai người từng sinh sống. Trở về ngôi nhà đã từng là một bầu trời kỷ niệm hạnh phúc, trong lòng tôi không khỏi dâng lên những dao động. Hoài An, hãy sinh cho anh một đứa con. Anh muốn con của chúng ta được lớn lên ở đây. Hoài An, anh yêu em. Khóe mắt của tôi bỗng cay cay, bất chợt tiếng nói trầm thấp vang lên mang theo sự áy náy. Hoài An, chúng ta nợ ngôi nhà này đã 4 năm bên nhau. Anh không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa. Anh biết trong lòng em nhất định sẽ có đắn đo, hoặc không dám tin tưởng anh thêm một lần nữa. Vậy cứ xem như là anh cầu xin em có được không? Cầu xin em chữa bệnh tương tư giúp anh. Anh xin em lấy tấm lòng của cô bác sĩ mà giúp anh có được không? Tôi liếc mắt nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như chứa đựng tình cảm sâu sắc cùng sự chân thành tận đáy lòng. Tâm tư của tôi cũng theo ánh mắt đó mà dao động. 4 năm qua, giờ phút nào tôi cũng phải tự nhủ là quên anh. Nhưng xem ra cố gắng đến mấy cũng không thắng được sự ràng buộc của số phận. Vừa mới sang đây đã gặp được anh, hơn nữa lại liên tiếp gặp anh, khiến cho lòng mình không thể cứng rắn. Đối với anh, bây giờ tôi vừa yêu vừa hận, vừa thương đau, đan xen lẫn lộn là một mớ cảm xúc hết sức phức tạp. Có những lúc không thể lừa dối lòng mình, tôi yêu anh hơn là những cảm xúc kia. Lại nhớ đến cu Bin ở nhà, có một sự thật không thể thay đổi, đó là anh là cha của thằng bé. Có lẽ trong thâm tâm của mỗi đứa trẻ rất cần đầy đủ hơi ấm tình thương của cha lẫn mẹ. Rồi sau này khi con lớn lên, nhất định nó sẽ hỏi tôi rằng cha nó là ai. Nghĩ tới đó thôi mà lòng tôi đau như cắt từng khúc ruột vậy. Không được, tôi không thể ích kỷ chiều chuộng cảm xúc của chính mình. Tôi lại liếc mắt nhìn anh, ánh mắt hết thảy dịu dàng như con suối nhỏ. Vô thức tôi khẽ gật đầu. Lúc đó trái tim của anh như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Anh vui mừng nhìn cô, ánh mắt giống như đang nhìn một báu vật của tạo hóa. Không chần chừ, anh nhanh chóng ôm chặt cô vào lòng, nghẹn ngào nói. Cảm ơn em rất nhiều. Anh hứa sẽ bù đắp lại tất cả những quãng thời gian khiến em phải đau khổ. Gia Đăng, em có nên tin anh được nữa không? Chắc chắn là được. Vậy nếu như anh làm em đau khổ một lần nữa thì sao? Thả rằng anh chết cũng không muốn làm em đau khổ. Nói tầm bậy tầm bạ, chết chóc gì ở đây chứ? Đúng là em từng rất hận anh. Hận anh làm em đau lòng. Hận anh tình tứ với người khác trước mặt em. Hận anh nói chưa từng yêu em. Hận anh muốn chết đi được. Nhưng nghĩ lại, nếu như em không yêu anh thì làm sao có thể hận anh cho được chứ? Khi đó em có biết anh đã đau khổ thế nào không? Nếu như không có ngày hôm đó, căn bản anh không biết tận cùng của đau khổ là thế nào. Dứt lời, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi của cô. Khi môi của hai người dán chặt lại một chỗ, anh nhẹ nhàng cúi xuống mút đôi môi mềm mỏng hết sức dịu dàng và triền miên. Nụ hôn đầu tiên của 4 năm xa cách, anh muốn để lại cảm giác tốt đẹp nhất. Cả người cô lúc này dựa vào lồng ngực của anh, tiếp nhận nụ hôn dịu dàng triền miên. Một hồi lâu, tôi buông môi ra khỏi anh, giật mình nhớ chúng tôi vẫn đang ngồi trên chiếc xe hơi ngoài lề đường. Nghĩ lại xấu hổ muốn chết. Gia Đăng, em muốn vào thăm nhà một chút. Giọng nói của anh mang theo đầy sự tiếc nuối. Hoài An, anh muốn hôn em lần nữa. Cái đồ không biết xấu hổ. Anh mỉm cười, véo lấy đôi má đỏ hây hây của cô, nhẹ nhàng nói, để anh dẫn em vào trong. Khi bước chân tới cửa nhà, mùi hương quen thuộc tỏa ra, đánh thẳng vào hai hốc mũi. Mọi thứ vẫn như 4 năm về trước, đồ đạc không hề xê dịch, cũng không hề thay đổi. Chiếc ghế sofa kia là nơi mà tôi và anh cùng tựa vào nhau mỗi khi mệt mỏi. Góc bếp kia là nơi mà anh từng nấu cho tôi nhiều món ngon. Gia Đăng đứng đằng sau tôi, chậm chậm nói. 4 năm qua, mặc dù là khoảng thời gian anh mất trí nhớ, nhưng trong thâm tâm của anh lại không muốn thay đổi một chút gì về ngôi nhà này cả. Anh luôn có cảm giác mình phải chờ đợi ai đó ở đây. Vậy 4 năm qua, anh ở đây hay về biệt phủ? Anh sống ở đây. Bà Vú đâu rồi anh? Bà có khỏe không ạ? Bà về Việt Nam rồi. Từ lúc mẹ anh trở về, bà nói đã yên tâm để trở về quê hương của bà. Tôi mỉm cười gật đầu. Gia Đăng đưa nhẹ bàn tay nắm lấy tay của tôi. Anh khẽ nói, để anh đưa em lên thăm lại căn phòng của chúng ta. Cách bài trí căn phòng vẫn vậy. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn từng chút một. Gia Đăng ôm tôi từ phía sau lưng. Hơi thở của anh hòa vào trong mùi hương đặc biệt trên cơ thể của anh thật sự quyến rũ. Khi anh cúi xuống, xoay người tôi đối diện lại với anh, bất chợt tiếng chuông điện thoại trong túi của tôi vang lên. Là cuộc gọi video của hai bà cháu cô Bin. Tôi vui mừng nhận lấy cuộc gọi, tới nỗi quên mất anh đang đứng đằng sau mình. Trên màn hình điện thoại, hình ảnh cô Bin với đĩa tôm hùm. Thằng bé cười tươi nói, mẹ An ơi, hôm nay Bin có tôm hùm nhá. Ôi, Bin thích nhá, thế có ngon không Bin? Ngon lắm ạ, bao giờ mẹ An về? 2 ngày nữa mẹ về nhá. Bin ở nhà ngoan, nghe lời bà nhá. Mẹ đứng cùng ai thế mẹ? Lúc này tôi mới sững cả người, quay lại nhìn anh. Câu hỏi của Bin thấm đẫm vào tận chân tơ kẽ tóc của tôi vậy. Tôi biết nói thế nào với Bin đây, biết giải thích làm sao để cho con hiểu rằng đây chính là cha của con. Đợi mẹ về nhá, mẹ nói chuyện với Bin sau. Bin ăn tôm hùm đi nhá. Bin vui vẻ trả lời, dạ vâng ạ. Ngoan lắm, mẹ yêu con. Con yêu mẹ. Tắt điện thoại, tôi nhìn qua anh. Anh đứng lặng yên như một pho tượng sống. Khóe mắt của anh đã sớm đỏ hoe, khuôn mặt trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết. Sau đó anh nghẹn ngào hỏi, cô Bin là con của anh đúng không? Gia Đăng. Giữa chúng ta có một đứa con mà anh không hề hay biết. Nói tới đây, nước mắt của anh vô thức tuôn rơi. Giọt nước mắt của hạnh phúc đan xen nỗi dằn vặt thấu tận tâm can. Bao nhiêu câu nói cho vừa, bao nhiêu lời xin lỗi mới bù lại được tuổi thơ không cha của con. Cứ nghĩ tới lúc thiên thần bé nhỏ chào đời, nghĩ đến những bước đi đầu tiên của con, rồi nghĩ lúc con biết nhận thức cha mẹ lại chẳng biết cha mình là ai. Anh đau lắm, anh giận mình lắm. Nếu có thể mua lại được thời gian, anh nguyện đánh đổi tất cả để bên hai mẹ con trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất. Nhưng không thể kìm lòng được nữa, anh ôm chặt cô vào lòng, bật khóc thành tiếng. Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em và con. Giờ đây cứ nghĩ tới cảnh một thân một mình em sinh con, rồi một mình cố gắng để lo cho con, anh lại cảm thấy hận chính bản thân mình. Anh thật đáng trách phải không em? Gia Đăng, mọi chuyện qua rồi, anh đừng tự trách bản thân mình nữa. Là do anh không biết mà. Người không biết thì không có tội. Anh phải làm gì mới bù đắp cho hai mẹ con em đây? Tôi mỉm cười trong lòng của anh. Từ nay về sau, phải yêu thương mẹ con em suốt đời suốt kiếp. Nhất định sẽ là vậy. Một tuần ở nước Anh trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày tôi trở về Việt Nam với con. Gia Đăng từ khi biết mình có con, anh chẳng kìm lòng được mà gác lại công việc trở về Việt Nam trước tôi một ngày. Vì vừa trải qua chuyến bay dài nên tôi được nghỉ phép 2 ngày. Xuống đến sân bay, Dũng hỏi tôi, em có mệt lắm không? Tôi mỉm cười nói, dù hơi mệt nhưng em vẫn ổn lắm. Hoài An, sao ạ? Dù thế nào, anh vẫn mong em cho anh cơ hội. Anh thích em. Anh Dũng, em nghĩ rằng sẽ có nhiều cô gái khác hợp với anh hơn em. Anh là người tốt, là bác sĩ giỏi như vậy cơ mà. Em xin lỗi. Em không có lỗi. Lỗi của anh ấy là để em khó xử. Hy vọng mình vẫn là đồng nghiệp tốt của nhau. Dũng gật đầu. Vậy em về cẩn thận nhé. Anh cũng vậy nhé. Lúc tôi định bụng ra cổng bắt taxi, đã thấy xe của cha con Cubin trước mặt. Cubin cùng anh vui vẻ bước xuống, chạy tới chỗ tôi. Thằng bé vừa chạy vừa gọi lớn, mẹ An. Tôi mỉm cười ôm lấy con vào lòng. Cubin của mẹ, để mẹ xem con trai mẹ nào. Mẹ ơi, cha nói hôm nay mẹ về, con vui lắm. Cha. Tôi ngước mắt nhìn anh. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng âu yếm. Hai cha con anh đều rất nhớ em. Mà kể lạ nha, hai cha con dù chưa gặp nhau bao giờ, mới trải qua hai ngày bên nhau mà đã gắn bó vô cùng. Đúng là máu mủ ruột già, chẳng thể nào vứt bỏ. Giữa hai chàng trai của tôi đã có một tình cảm nhất định. Nhìn hai cha con vui vẻ như vậy cũng khiến tâm tình của tôi vui theo. Sau đó, ba người chúng tôi cùng nhau đi ăn những món Cubin thích, cùng nhau sắm những bộ đồ gia đình, cùng nhau đi siêu thị chọn những món đồ chơi cùng con. Khoảnh khắc này có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời tôi. Cuối cùng sau bao thăng trầm, chúng tôi có thể hạnh phúc bên nhau. Lúc chọn đồ ở siêu thị, tôi nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc lướt qua. Tôi vội vàng nói, hai cha con chờ em lát. Tôi cố gắng đuổi theo người con gái trước mặt, vừa đi vừa gọi lớn, Trúc, Trúc. Bước chân dừng lại, cô gái quay mặt lại nhìn tôi, ngạc nhiên nói, Hoài An. Tôi cúi xuống nhìn chiếc bụng bầu của nó lấy chồng hồi nào mà tôi cũng chẳng hay biết. Mấy năm qua, từ lúc tôi về Việt Nam, tự nhiên mất liên lạc với nó. Mấy tài khoản xã hội khi trước nó cũng chẳng dùng nữa. Khách sạn khi trước nó làm việc cũng đã nghỉ. Chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với nhau. Trúc, tao tìm mày vất vả lắm đấy mày có biết không? Tao về quê cũng không thấy mày. Khách sạn cũ họ nói mày nghỉ việc. Sao không liên lạc với tao? Mà mày lấy chồng hồi nào thế? Nhỏ Trúc rưng rưng nước mắt nói, chuyện dài lắm Hoài An, tao kể mày nghe sau. Tao phải về nhà bây giờ đã. Đây là số của tao, gọi cho tao nhé. Được rồi, nhớ trả lời tao đấy. Từ siêu thị trở về, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về ánh mắt của nhỏ Trúc. Dường như nó đang có nỗi sợ nào đó thì phải. Chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe của tòa nhà. Tôi xách những túi đồ nhẹ, ra đăng một tay bế Cubin, một tay xách đồ. Hoài An, cháu đi công tác về rồi đấy hả? Dạ bác Cúc, cháu vừa về rồi. Cha Cubin đẹp trai vậy, thế mà cháu cứ giấu. Gì đâu mà cả nhà cùng đẹp vậy hả? Tôi mỉm cười với bác hàng xóm. Bác nói tiếp, mấy ngày qua cả tòa nhà tò mò về cậu ấy. Mà nhìn cậu ấy quen lắm nhá. Ai cũng nói sao đẹp trai thế hả? Lại còn chăm Cubin khéo lắm cơ. Coi chồng đẹp vậy, cháu phải chú ý đấy nhá. Cháu biết rồi ạ. Thôi cháu vào nhà trước đây. Con bé này tốt số thật đấy. Khi bước vào nhà, mẹ tôi chuẩn bị tất cả đồ ăn ngon cho bữa tối. Thực ra sau khi biết chuyện tôi gặp lại Gia Đăng, ban đầu mẹ cũng không hài lòng, vì mẹ đã từng thấy những năm tháng của tôi đau khổ biết nhường nào. Nhưng suy cho cùng, mẹ lại nghĩ tới Cubin mà mở lòng hơn. Mấy ngày qua lại chứng kiến tình cảm của hai cha con Cubin đã khiến mẹ hoàn toàn vui vẻ để chúng tôi tái hợp. Về rồi đấy à? Con đi thay đồ ăn cơm đi. Hôm nay mẹ đã chuẩn bị toàn món ngon để cùng ăn đấy. Dạ vâng, mẹ lại vất vả rồi. Con bé này, có gì mà vất vả chứ? Gia Đăng nói, để con phụ mẹ một tay. Bà sau khi Gia Đăng gọi mình bằng mẹ, có chút bất ngờ, tha thẩn vài giây rồi vui vẻ gật đầu. Vẫn là thành phố đó, vẫn là những ngày mưa bay lất phất trên phố, nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Căn phòng lạnh lẽo bấy lâu nay, tối nay bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Ấm áp là khi những người quan trọng nhất đời tôi cùng nằm bên nhau trên một chiếc giường, cùng nắm chặt tay nhau chìm vào giấc ngủ thật say. Căn phòng chìm vào giấc ngủ, Cubin nằm giữa tôi và anh. Ngay cả trong không khí cũng tỏa ra hương vị hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tâm mình nhẹ nhõm đến thế. Nhìn đâu tôi cũng cảm thấy niềm vui. Cuối cùng đến lúc Cubin của tôi được hưởng trọn vẹn yêu thương. Ánh nắng nhẹ xuyên thấu qua chiếc rèm trắng mong manh bên cửa sổ. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Đó là một đêm hạnh phúc trọn vẹn, một đêm ngủ sâu mà không còn phải thao thức nhớ nhau. Hôm nay là ngày nghỉ phép cuối cùng của tôi ở nhà. Thời gian này tôi chỉ muốn dành riêng cho hai cha con Cubin. Tôi lại cười nhẹ, liếc nhìn hai người đàn ông vẫn còn say giấc. Tôi mỉm cười ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của anh và con. Quả nhiên sao y bản chính, càng lớn thằng bé càng giống anh. nước da trắng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen láy và mái tóc nâu nâu. Sau đó tôi lặng lẽ ngồi dậy, lật đật bước chân xuống giường, vệ sinh cá nhân, ra phòng bếp phụ mẹ chuẩn bị bữa sáng. Mẹ, trời lạnh hơn rồi đấy, mẹ không cần dậy sớm như vậy đâu ạ. Mẹ dậy cũng quen rồi mà, đến độ tuổi này rồi không ngủ được nhiều nữa. Vậy mẹ cứ nằm nghỉ ngơi đi đã. Không sao, không làm cũng buồn bực chân tay. Mà đúng rồi, hai cha con Cubin vẫn ngủ hả? Vâng mẹ. Vậy con ngồi xuống đó đi, mẹ có chuyện muốn nói. Nhìn sắc mặt của mẹ hoàn toàn nghiêm túc, bỗng nhiên lòng tôi có dự cảm nào đó lạ lắm. Hoài An, hôm qua chị con liên lạc với mẹ. Tôi tròn xoe mắt hỏi lại. Chị Thắm á mẹ? Mẹ gật đầu nói tiếp. Chị con nói là đã lấy chồng và sinh được một bé gái đầu lòng. Hiện giờ hai vợ chồng chị con đang đi đổ buôn hoa quả cho chợ trên Sapa, nên muốn mẹ lên đó trông giúp cháu. Mẹ, không phải là con có ý muốn phản đối mẹ hay gì cả, nhưng mẹ tìm hiểu thông tin chắc chắn chưa ạ? Mẹ nghĩ là thật. Qua giọng nói của nó thì mẹ tin là nó không lấy con mình ra để lừa mẹ đâu. Với lại giờ có lừa mẹ thì cũng đâu được gì đâu. Ban đầu mẹ đắn đo vì nghĩ tới con và cô Bin. Sau khi nghĩ lại, dù sao bây giờ mẹ con cũng đã có cậu ấy, nên mẹ yên tâm hẳn. Nói tới đây tôi bắt đầu nghẹn ngào, mắt không thể không khóc. Dù sao mấy năm qua mẹ con bà cháu tôi đã nương tựa rất nhiều vào nhau để sống tốt. Nhờ có bà mới có tôi của ngày hôm nay. Nhờ có bà Cubin mới được như bây giờ. Tôi chưa từng nghĩ sau khi gia đình đoàn tụ sẽ rời xa bà. Nghĩ tới những lúc bà vất vả chăm Cubin để tôi yên tâm đi làm, nghĩ tới những mâm cơm nhỏ luôn sẵn sàng chở tôi sau ngày làm việc mệt mỏi, càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy nhói lòng. Bà mỉm cười nói với tôi, nhưng mắt bà đã sớm đỏ hoe. Con gái ngốc này, khóc gì mà khóc chứ. Con bây giờ có gia đình nhỏ rồi, đó là điều hạnh phúc nhất cuộc đời. Con gái lớn, xa mẹ là bình thường. Hơn nữa chúng ta còn nhiều cơ hội gặp nhau cơ mà. Ít bữa có điều kiện nhớ đến thăm mẹ thường xuyên là được. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ vì tất cả đã làm cho con. Ngốc thật, con quên là quá khứ mẹ là người mẹ vô cùng xấu xa đấy à. Con chịu tha thứ cho mẹ là tốt rồi. Mẹ không mong gì hơn khi thấy con hạnh phúc mỗi ngày. Mẹ, con chưa bao giờ hận mẹ. Tình yêu thương vẫn như ngày đầu mà. Dứt lời, tôi thấy mẹ quay đi, lau vội những giọt nước mắt. Thôi được rồi, Cubin dậy rồi kìa. Con vào xem thằng nhỏ đi, rồi cho thằng nhỏ ăn sáng không muộn mất. Dạ vâng. Lúc tôi bước vào phòng, thấy Gia Đăng đang mặc áo ấm cho con. Tôi cười nhẹ nhìn hai cha con họ. Mẹ An. Bin đang đợi cha Đăng mặc quần áo xong rồi đi đánh răng rửa mặt ra ngoài ăn sáng nhé. Hôm nay bà ngoại làm nhiều món ngon lắm đấy. Bin vui vẻ trả lời dõng dạc. Dạ mẹ. Tôi nói với Gia Đăng. Anh cũng chuẩn bị đi, xong ra ăn sáng nhé. Anh biết rồi. Lúc gần trưa, khi cả nhà đang ngồi xem phim cùng nhau, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp. Hoài An, là tao nè. Trúc sao? Mày rảnh không? Tao đang ở quán cà phê cũ của tụi mình đấy. Mày rảnh ra đây chơi với tao nhé. Được rồi, đợi lát tao qua. Thay đồ rồi cầm túi sách bước ra khỏi nhà. Trước khi đi tôi quên không dặn cha con Cubin. Ban đầu anh không chịu để tôi ra ngoài một mình, sau một hồi mới gật đầu đồng ý. Quán cà phê cũ này là một thời kỷ niệm của tôi và nhỏ Trúc. Sở dĩ gọi là cà phê cũ vì ở đây quá quen thuộc với chúng tôi. Sau vài năm quán vẫn không thay đổi là bao, vẫn nét đơn sơ giản dị và vô cùng gần gũi. Ê Hoài An, tao ở bên này. Nhỏ Trúc mặc chiếc đầm bầu màu trắng vẫy tay gọi tôi ở bàn thứ tư bên trái. Mày chờ tao lâu chưa? Khá lâu rồi đấy, tao chỉ tranh thủ được một lúc thôi. Mày giờ bầu bí có làm thêm gì không mà vội thế? Sắc mặt của nó trầm xuống, thở dài nói. Thực ra tao rất nhàn, nhưng hoàn toàn bị mất kiểm soát. Kiểm soát sao? Ai kiểm soát mày? Mẹ chồng tao. Gì vậy? Bây giờ vẫn còn mẹ chồng thích kiểm soát con dâu nữa hả? Bà ấy còn cho người theo dõi tao nữa đấy. Làm vậy để làm cái gì? Vì sợ tao mang tiền về cho bố mẹ đẻ. Nhà tao vỡ nợ rồi Hoài An à? Tôi ôm mồm kinh ngạc. Sao chuyện lớn như vậy mà không nói với tao? Nó thở dài nói. Một mình tao chịu đủ rồi. Tao không muốn mày buồn giống tao. Hoàn cảnh của mày cũng đâu kém gì tao đâu. Tôi định kể chuyện của mình cho nó thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi không biết đầu dây bên kia họ nói gì, nhưng có vẻ tôi cảm thấy nó đang sợ sệt. Trúc, mày có xem tao là bạn nữa không hả? Nói gì vậy? Tất nhiên là có rồi. Vậy mày kể tao nghe đi, gia đình chồng mày thế nào? Tao thấy mày không ổn đâu. Nó ngập ngừng suy nghĩ rồi mới nghẹn ngào lên tiếng. Thực ra chồng hiện tại của tao mày cũng biết đấy. Tôi nhíu mày hỏi lại. Là ai mà tao biết chứ? Là bác sĩ Tuấn Anh. Nghe xong những lời này, tôi cảm thấy hô hấp trở nên khó nhọc. Có khác gì sắt đánh ngang tai đâu chứ. Sao mà lại lấy anh ta? Khoảng thời gian sau khi từ nước Anh trở về, anh ấy chủ động đến gặp tao. Một thời gian sau nhà tao gặp nạn, anh ấy chủ động muốn giúp. Chính vì tao bị cảm động nên đã dễ dàng xà vào vòng tay của anh ấy. Khi tao mang thai bé đầu, gia đình anh ấy biết chuyện, bất đắc dĩ chấp nhận tao. Họ nghĩ rằng tao lợi dụng con trai của họ nhằm hướng tới cái gia tài của nhà họ. Lại còn việc tao sinh bé gái đầu lòng, đã cảm thấy họ chẳng vui vẻ gì rồi. Tức là đây là bé thứ hai của mày? Phải. Vậy Tuấn anh ta đối xử với mày có tốt không? Nhỏ Trúc bật khóc lắc đầu. Lâu rồi chúng tao không nói chuyện, cũng chẳng ngủ chung. Anh ấy lạnh nhạt và thờ ơ với tao vô cùng. Tao buồn quá Hoài An à. Tao biết anh ấy không yêu tao. Tao biết anh ấy vẫn nhớ đến mày. Nhưng mày yên tâm, mày mãi là bạn tốt của tao. Tôi nghẹn đắng cổ họng khi nhìn bạn thân của mình đau khổ. Lại nhớ chuyện năm xưa Tuấn Anh kết hợp với Amira để hại tôi. Tôi hận không thể làm gì khiến anh ta đau khổ. Tôi cảm thấy lãng phí thời gian để coi trọng anh ta. Giờ phút này tôi chỉ biết nắm tay an ủi bạn mình. Tôi chẳng biết nó khuyên nó thế nào cho phải, vì giữa hai người họ còn có hai đứa bé. Buổi tối hôm ấy, trong lúc ăn cơm, trước mặt tôi và Gia Đăng, mẹ nói về chuyện sẽ lên Sapa với chị Thắm và mong muốn Gia Đăng đưa hai mẹ con tôi qua Anh sinh sống. Mặc dù rất buồn trong lòng của tôi, nhưng tôi không thể làm gì khác vì đó là ý nguyện của mẹ. Hơn nữa chị Thắm cũng đang cần mẹ. Mẹ cũng là mẹ của chị ấy. Công việc của Gia Đăng rất bận. Hơn nữa anh lại sang bên này mấy hôm nay, nên số lượng công việc càng nhiều, không thể vắng mặt anh thêm nữa. Cả đêm đó sau khi dằn vặt suy nghĩ, cuối cùng chúng tôi quyết định sau khi đưa mẹ lên Sapa sẽ chào tạm biệt mọi người để đến với nước Anh. Dù sao Cubin cũng cần nhận tổ tiên bên đó. Sáng sớm hôm sau, anh lái xe cùng tôi và Cubin đưa mẹ lên Sapa. Quả nhiên chị Thắm đã lấy chồng và có một bé gái vô cùng đáng yêu. Chị thấy tôi, có lẽ vì áy náy nên đã bật khóc. Hoài An, chị xin lỗi em vì tất cả. Tôi mỉm cười lắc đầu nói. Không sao, chuyện qua rồi mà chị. Bây giờ chị chỉ cần chăm sóc mẹ tốt giúp em. Thỉnh thoảng em sẽ tới thăm mẹ và anh chị, cả cháu em nữa. Còn đây là một khoản tiền nhỏ, em đưa chị làm vốn kinh doanh, lấy lãi nuôi mẹ nhé. Chị Thắm lắc đầu khóc. Không được, chị không thể nhận số tiền này được. Chị phải cầm lấy, đây là tiền em gửi chị làm ăn để nuôi mẹ giúp em cơ mà. Hơn nữa chị không xem em là em gái chị sao? Ờ không, không phải vậy. Vậy thì nhận cho em vui nhé. Sau rất nhiều chuyện chị làm, em vẫn luôn tốt với chị. Ai bảo chị là chị gái của em cơ chứ. Chúc em gái của chị mãi hạnh phúc, hai đứa đẹp đôi lắm. Chị cũng vậy nhé. Ngày hôm sau, từ Sapa trở về, chúng tôi đi thẳng tới bệnh viện để tạm biệt mọi người. Hoài An, cô mà đi rồi thì bệnh viện của chúng ta mất một nhân tài rồi. Mọi người yên tâm đi, em hãy theo đuổi sự nghiệp của mình mà, mãi là cô bác sĩ đầy nhiệt huyết. Vậy chúc cô lên đường bình an may mắn. Em cảm ơn, mọi người cho em gửi lời hỏi thăm tới bác sĩ Dũng giúp em nhé. Sau khi Hoài An rời khỏi, Dũng mới từ phòng làm việc bước ra. Anh tha thẩn nhìn theo bóng lưng của cô, suy nghĩ về cô bác sĩ ngày đó và bây giờ. Từ nay trở đi, anh sẽ không được thấy cô mỗi ngày nữa rồi. Bác sĩ Dũng, anh đừng buồn. Yêu một người chính là khi người ấy hạnh phúc, mình cũng cảm thấy hạnh phúc mà. Dũng gật đầu rơi nước mắt, quay lưng bước vào phòng làm việc. Cô ấy đi thật rồi. Chiếc máy bay cất cánh trên bầu trời sâu thẳm, lại hạ cánh sau 16 giờ đồng hồ. Lần đầu được đi máy bay nên thằng bé tỏ vẻ thích thú lắm. Lúc bước xuống sân bay đã có cha mẹ của Gia Đăng cùng đoàn vệ sĩ đứng chờ. Tôi ngạc nhiên cúi đầu chào ông bà. Cô Bin, chào ông bà nội đi con. Con chào ông bà nội. Ông bà xúc động nhìn tôi và cô Bin. Cảm ơn con Hoài An. Cảm ơn con vì đã sinh cho Tống gia của ta một đứa bé đáng yêu thế này. Gia Đăng cười tươi lên tiếng. Cha mẹ, có gì về nhà rồi nói. Bây giờ việc quan trọng là đưa vợ con về nhà nghỉ ngơi. Đi cả một chặng đường dài rồi. Đúng rồi đúng rồi. Vì vui mừng quá mà ta quên mất đấy. Cu Bin, lại đây ngồi cùng xe với ông bà nào. Dạ vâng ạ. Tôi và Gia Đăng bật cười nhìn thằng nhỏ. Trở về biệt phủ sau 4 năm trời xa cách, mọi thứ vẫn lộng lẫy như ngày đầu. Gia Đăng cùng mọi người đã chuẩn bị sẵn mở một căn phòng rộng lớn cho Cu Bin mà tôi không hề hay biết. Từ đồ dùng của con, bộ sưu tập quần áo hàng hiệu và 4 người hầu gái chỉ để phục vụ thằng bé. Mọi thứ của con bây giờ đã có người lo, từ thực đơn ăn tới chuẩn bị trang phục một cách tươm tất. Có lẽ vì trải qua một hành trình dài nên tối nay thằng bé đi ngủ từ sớm. Gia Đăng sau khi từ phòng làm việc trở về liền ghé qua phòng của con. Con ngủ rồi hả em? Anh nói nhỏ thôi cho con ngủ. Tôi ngước mắt nhìn anh, thấy ánh mắt hết thảy âu yếm của anh khi nhìn con. Anh làm gì mà nhìn con kỹ thế? Anh cảm thấy hạnh phúc lắm, cảm giác kỳ diệu vô cùng. Anh thấy cuộc sống này ý nghĩa và trách nhiệm hơn hẳn. Anh thương hai mẹ con em, Hoài An. Nói rồi, anh tiến tới, nhấc bổng tôi đi sang phòng bên cạnh Cu Bin. Anh ôm tôi thật chặt, từng hơi thở nóng hổi, thấm tận chân tơ kẽ tóc. Đặt tôi xuống chiếc giường màu vàng, nụ hôn ngọt ngào triền miên như tận hưởng tất thảy những gì tốt đẹp nhất của nhau. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng, vội vàng bật dậy thì sau lúc đó có tiếng gõ cửa. Thiếu phu nhân, mời chị xuống ăn sáng. Tôi vẫn nhớ mang máng giọng nói này nên lập tức kêu. Em mở cửa phòng vào đi. Linh cảm của tôi không sai, chính là con bé Tuyết Mai trước khi đã từng làm việc cho tôi. Thật không ngờ sau 4 năm quay lại, con bé vẫn làm việc tại nơi này. Tuyết Mai. Thiếu phu nhân, chị vẫn nhớ em ạ? Nhớ chứ, em đáng yêu vậy cơ mà. Em mừng quá, chị vẫn nhớ em. Dạo này em khỏe không? Dạ em khỏe. Mấy năm qua em vẫn nhớ thiếu phu nhân lắm. Lại quên gọi ta là gì rồi? Gọi ta là chị Hoài An. Từ giờ người là thiếu phu nhân rồi, em không dám tùy tiện gọi như vậy đâu ạ. Tôi mỉm cười hỏi tiếp. À đúng rồi, Cu Bin và Gia Đăng đâu rồi? Dạ thiếu gia nhỏ đang chơi ở ngoài sân với quân vương và phu nhân rồi ạ. Đại thiếu gia đi từ sớm lắm, nhưng trước khi đi vẫn không quên dặn dò chăm sóc thiếu phu nhân thật tốt. Bữa sáng của chị chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ. Cảm ơn em. Lúc tôi bước ra khỏi phòng, chứng kiến cảnh Cu Bin quấn quýt bên ông bà nội lại khiến tôi nhớ đến mẹ ở Việt Nam. Chắc giờ này bà đang thương nhớ Cu Bin lắm đây. Hoài An, con ăn sáng chưa? Phu nhân, con xin lỗi vì dậy hơi muộn. Không sao đâu. Ấy, mà vừa rồi gọi ta là gì thế? Dạ phu nhân ạ. Không đúng rồi, là mẹ mới đúng. Bà mỉm cười trả lời. Dạ mẹ, tốt lắm con gái. Mùa xuân năm sau, xuân về đất trời như mặc một màu áo mới, thời tiết ấm áp với những cánh hoa anh đào nở rộ. Sáng sớm, mọi người trong phủ tất bật chuẩn bị cho nghi thức thành hôn của Tống thiếu gia nổi tiếng trong tương truyền. Sau khi thực hiện nghi lễ quan trọng tại biệt phủ, mọi người trong gia tộc Tống gia cùng di chuyển tới khách sạn 5 sao bậc nhất thành phố. Căn phòng xa hoa với kích thước khổng lồ được thiết kế riêng cho hôn lễ của Gia Đăng và Hoài An. Hôn lễ sẽ được tổ chức suốt 3 ngày 3 đêm. Khách mời dự đám cưới đều là những người có thân phận không hề tầm thường. Phía Hoài An chỉ có mẹ và vợ chồng chị gái của cô. Như vậy đã là tất cả với cô rồi. Khách sạn nằm bên cạnh bãi biển, dọc theo những bờ cát mịn trắng. Ánh mặt trời ấm áp tỏa những tia nắng rực rỡ bao trùm cả khách sạn, khiến nó càng trở nên lộng lẫy. Trong khách sạn có hơn 1.000 nhân viên phục vụ cho lễ thành hôn của hai người. Khách mời trên dưới 1.000 người chọn lọc đều là người có danh vọng trong giới thương nghiệp. Khách mời đều mặc những bộ đồ sang trọng, khiến cho bầu không khí của bữa tiệc càng trở nên hoàn hảo. Rượu được sử dụng trong bữa tiệc đều là rượu cao cấp và quý hiếm. Đặc biệt, chiếc váy cưới trên người của Hoài An nằm trong bộ sưu tập đắt giá mới nhất, phiên bản duy nhất của nhà thiết kế nổi tiếng Nhật Bản Hachi Koto. Điểm nhấn của chiếc váy chính là đính kết 10.000 viên pha lê lấp lánh, vòng một khoét hơi sâu, phần eo nhỏ gọn ôm sát lấy chiếc eo nhỏ. Đuôi váy bồng bềnh tự như nàng công chúa trong cổ tích, càng làm tôn lên vẻ đẹp trong trẻo của cô. Khoảnh khắc hai người mỉm cười, nắm tay nhau bước ra lễ đường, như cặp tiên đồng ngọc nữ vừa hạ phàm vậy. Suốt hôn lễ, ngoại trừ hai nhân vật chính thì người được chú ý nhiều nhất còn có Cubin, hay chính là tiểu thiếu gia Tống Gia Minh. Thằng nhỏ được chú ý bởi vẻ ngoài đẹp tựa thiên thần. Mặc dù chưa đến 4 tuổi nhưng có thể nhìn thấy bóng dáng của Gia Đăng trên hình bé. Nhất là khi thằng nhỏ cười, nụ cười tà mị, mê hồn. Hơn nữa bà nội còn chọn cho thằng bé bộ vest cực kỳ sang trọng. Trên lễ đường, cha xứ chậm rãi cất lời chúc phúc cho cặp tân hôn. Những thiên sứ cất cánh bay nhẹ nhàng cùng những cánh hoa hồng tung bay tạo nên khoảnh khắc vô cùng đẹp đẽ. Đứng đối diện anh, tim tôi mỗi lúc càng đập loạn nhịp, cơ hồ muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Giờ khắc này tôi mới biết nghi thức hôn lễ nó thiêng liêng biết nhường nào. Tôi thầm cảm ơn Thượng Đế đã cho mình được gặp người đàn ông quá đỗi hoàn hảo. Khi cha xứ long trọng đọc lời thề hôn nhân rồi bắt đầu trao nhẫn, Tống Gia Đăng khẽ cúi đầu, đem hết vẻ xinh đẹp của cô thu vào tầm mắt, đôi môi mỏng cong lên để lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cha xứ đợi hai người trao nhẫn xong liền trang trọng tuyên bố: dưới sự chứng giám của Chúa Trời cùng sự chúc phúc của gia đình, bạn bè, tôi tuyên bố Tống Gia Đăng và Hoài An chính thức nên duyên vợ chồng, từ nay về sau sẽ mãi không xa rời. Tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng. Lúc này Cubin bất ngờ chạy trên những cánh hoa hồng đỏ tới thẳng chỗ cha mẹ. Cả gia đình nhìn nhau trong nụ cười rạng ngời hạnh phúc. Gia Đăng, nhớ phải đối xử tốt với con dâu và cháu nội của mẹ đấy. Gia Đăng, mẹ giao cho con gái của mẹ cho con và cháu ngoại của mẹ cho con đó. Xin hai mẹ yên tâm, con xin hứa chăm sóc thật tốt cho vợ và con trai của con. Nói rồi, anh quay qua hôn nhẹ lên trán của cô rồi mỉm cười nói: thành phố này không vì hoàng hôn mà rực rỡ, nhưng anh sẽ vì em mà trở nên dịu dàng. Bà xã nhỏ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện Cô Vợ Thay Thế của tác giả Trang Bubi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.